Phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu chạy tới và vì sự mất tích của Thiên Thiến cho nên đã gọi là trừng phạt những cái gia tộc có tham gia vào cái vụ lộn xộn này. Tuy nhiên thì ở phần cuối của phần trước chúng ta đã biết đấy là Pháp Tôn đã xuất hiện và khiêu khích vợ chồng Nguyệt Linh Tuyết cũng như Phong Vũ Nhu muốn ra tay vừa có thể tiêu diệt vợ chồng nhà này mà vừa có thể làm nổi bật uy danh của mình ở Cửu Trọng Thiên. Nhưng bất ngờ thì bố Lưu Tỉnh cũng xuất hiện và nhảy ra khiêu khích với Pháp Tôn. Do bố Lưu Tỉnh cũng rất bất mãn vì Pháp Tôn đã che giấu thực lực bấy lâu nay. Tình thế còn đang giằng co thì chúng ta đến với chương này, chương chuẩn bị bắt Sở Dương. Lan Mộ Tuyết đã bị Tử Tà Tình đánh trọng thương, làm sao còn có thể chạy đến đây? Pháp Tôn hỏi những lời này, hiện trường lại là một mảnh yên lặng, mà ngay cả người của Lan gia cũng lặng yên, không biết là lão gia tổ tông nhà mình đi đâu mất rồi. Pháp Tôn liền lạnh lùng nói, mặt khác, bát gia các ngươi đều rời đi, tản đi. Về phần người của Lan gia, Nguyệt huynh đệ liền tùy ngươi xử lý, nhưng mà ta hy vọng việc này dừng ở đây. Nói xong Pháp Tôn vươn người đứng dậy, áo đen bồng bềnh đứng trên không trung mà nói, bố huynh, nếu ngươi muốn đánh một trận, vậy thì đi theo ta. Hắn không thể không đáp ứng yêu cầu của Nguyệt Linh Tuyết, rõ ràng bố Lưu Tình muốn chống lại mình, nếu Phong Nguyệt còn tham dự vào, ba người vây công mình thì thực sự là hỏng bét. Lấy thân phận của mình cũng không thể bỏ chạy trối chết như chó nhà có tang được, cho nên Pháp Tôn đành phải đáp ứng, hai người Phong Nguyệt cần xử lý người của Lan gia, không tiện liên thủ với bố Lưu Tình. Nhưng mà đại chiến một trận cùng bố Lưu Tình đối với mình mà nói cũng là có lợi mà không có hại. Tối thiểu thì đối với công lực cùng lĩnh ngộ đều có tăng lên. Bố Lưu Tình giơ cao trường kiếm, thản nhiên nói, đi theo ta. Kiếm quang chợt lóe hóa thành một tia chớp, vang lên thanh âm ầm ầm, bố Lưu Tình đã biến mất không thấy. Pháp Tôn cười lớn một tiếng, thân hình chợt lóe lên, giống như một đám mây đen, cứ chắp hai tay sau lưng như vậy, tóc dài bồng bềnh mà đi. Mọi người biết rõ ràng hắn đã sớm rời đi, nhưng trong cảm giác thì thân ảnh của hắn vẫn còn lẳng lặng chậm rãi trôi trên không trung. Một tiếng gầm vang, Phong Vũ Nhu cùng Luyện Linh Tuyết đồng thời ra tay với Lan gia. Không cần Tử Tà Tình nói chuyện, hai người bọn họ cũng không tính toán tha cho người của Lan gia. Nếu Lan gia đã dám ra tay đối với mình, như vậy thì phải trả giá thật lớn. Hai vị chí tôn cao nhất đồng loạt ra tay là gọn gàng cỡ nào. Chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt, người của Lan gia đã chết đầy mặt đất, chỉ còn lại hai vị chí tôn cao giai đang liều mạng đào tẩu. Nguyệt Linh Tuyết còn muốn đuổi theo thì Phong Vũ Nhu ngăn cản hắn. Để cho bọn chúng đi đi, coi như từ nay về sau không còn chút giao tình nào với Lan gia, trả lại một đoạn tình cảm với Mai Tiên. Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng có chút không cam lòng nhưng cũng không đuổi theo nữa. Lập tức hai vợ chồng trừng mắt nhìn bát đại gia tộc không nói một lời, xoát một tiếng phóng đi. Hừ, Gia Cát Hồ Đồ phất tay áo một cái dẫn theo người của Gia Cát gia tộc cũng rời đi. Xoay người lại mới mắng một câu, xứng đáng. Bảy nhà còn lại cùng nhau trợn trắng mắt. Hiện tại Gia Cát Hồ Đồ cũng đã rõ ràng, thì ra cả đám bọn người kia đều nhắm vào vị thánh tộc trưởng lão đang bị nhốt trong địa lao, bởi vì tình báo sai lầm cho nên mới đưa đến tràng đại chiến hôm nay. Điều này làm cho Gia Cát Hồ Đồ có thể không buồn bực hay sao? Vạn Dược Đại Điển là cửu tôn bổ thiên, chuyện này trọng yếu cỡ nào, quan hệ đến đại mệnh tương lai của toàn bộ cửu đại gia tộc. Bọn người kia lại có thể ngay ở lúc này còn muốn đùa giỡn cướp bóc, còn mẹ nó, cái quái gì thế này không biết. Gia Cát nhị tổ hèn mọn nhổ một bãi nước miếng rồi rời đi, chẳng qua trong lòng có chút vui sướng. Ha ha, gia tộc Gia Cát chúng ta chết mất hai người, mỗi nhà trong các ngươi đều là chết mười mấy cái, nếu chỉ tính riêng chuyện này thì lão tử có lời. Người chính là như vậy, vốn tưởng rằng là mình rất xui xẻo, vì thế rất là khó chịu, nhưng nếu lúc này đột nhiên phát hiện người khác lại càng xui xẻo hơn so với mình, sẽ lập tức trở nên cao hứng trở lại. Gia tộc Gia Cát đi rồi, sau đó nơi này liền yên lặng một hồi, lập tức lại ồn ào lên. Dạ gia đã chết mất nhị thiếu gia, cao thủ tổn thất hơn 70, Tiêu gia chết ngũ thiếu gia, cao thủ tổn thất hơn 60 người, hai nhà đều là nghẹn khuất không thôi. Những nhà khác, Thạch gia tổn thất hơn 40 cao thủ, Lăng gia tổn thất hơn 40, Diệp gia tổn thất hơn 35 vị, Trần gia tổn thất gần 50, thảm nhất dĩ nhiên lại là Lệ gia. Lệ gia không mời mà đến, muốn tay không bắt hổ, kết quả lại tổn thất nhiều nhất khoảng chừng 90 người. Có thể nói là thương gần động cốt nặng nề. Chúng ta đi, Lệ Tường Từ vung tay, cái gì cũng không nói, mang người dưới tay rời đi. Người nhà mình tổn thất nhiều nhất là vì cái gì, trong lòng Lệ Tường Từ biết rõ. Vì vị cửu kiếp chi nhất Lệ Hùng Đồ trong gia tộc. Có cửu kiếp gì chi nhất ở Lệ gia, mình chính là nơi để mà bắt đại gia tộc khác tấn công. Ở lại tiếp, lỡ mà đám người này mắt đã đỏ như chó điên này cắn loạn một hồi, Lệ gia của mình tuyệt đối là đứng mũi chịu sào, cho nên rút lui trước. Trần gia là nhà thứ ba rời đi. Trần gia coi như bi kịch tới cực điểm. Bọn họ tiết kiệm một số tiền lớn hối lộ cho Sở Dương, chỉ là phái người chú ý những nhà khác một cách chặt chẽ. Tất cả nhân viên đợi chờ xuất phát có hành động lập tức đuổi theo, cho nên ở trong khổ tâm chủ tính rốt cuộc cũng đuổi theo tới, làm cho tổn thất nặng nề. Mấy nhà khác còn có lý do tìm Sở Dương gây phiền toái, có thể đánh một trận cho hả giận, nhưng mà Trần gia ngay cả lấy cớ cũng không có, đành phải rời đi. Đây là tự chấp nhận tổn thất. Thạch gia Thạch Kinh gây khó dễ đầu tiên cậy ra lên mặt chửi ầm lên: một đám óc lợn làm việc lại không suy nghĩ được một chút sao? Trong óc cả đám chúng mày đều chứa bá đậu cả, tài nhổ vào tổ tông nhà các người. Cho dù mọi người của Thạch gia ta đều là đầu đá nghĩ không ra, nhưng mấy nhà các ngươi đều là họ Thạch theo chúng ta hay sao? Còn mẹ nó, vậy chúng ta là một nhà cả à? Sắc mặt của Tiêu Sắt cùng Dạ Đế đều biến thành màu đen. Tên Thạch Kinh hỗn đản này đang mượn chuyện để nói chuyện của mình. Hắn đâu phải là mắng người nhà hắn, rõ ràng là chỉ gà mắng chó. Vừa rồi pháp tôn phân phối nhiệm vụ, thằng này bị ăn thiệt thòi, hiện tại liền thực sự phát tác ra. Lăng Phong Vân tức giận nói: cầm miệng đi, cái đồ hàng cũ như ngươi, nếu không muốn biến thành một đống đá chết thì liền mang theo người của ngươi mà cút đi. Lão tử đang đầy một bụng tức, ngươi đừng có chọc ta điên lên. Thạch Kinh liền giận chân mắng to: ngươi có ý gì? Tiêu Sát nặng nề tiến lên từng bước: tất cả mọi người đều có người chết, không bằng đều tự xử lý hậu sự. Thạch Kinh, trong lòng ngươi không thoải mái, trong lòng mọi người cũng không ai thoải mái cả. Nếu thực sự là mọi người điên lên, thì vài người chúng ta cùng nhau đánh ngươi. Tiêu Sắt nói mấy câu đó rất có trình độ, mặc dù dạy dỗ Thạch Kinh nhưng tựa như là kéo gần quan hệ với đám đông. Thạch Kinh rụt cổ lại mắng: mẹ mày, không thể trêu vào thì lão tử trốn còn không được sao? Cứ mang người rời đi một cách nghênh ngang như vậy, mọi người lập tức kiểm kê tổn thất, càng kiểm kê thì mặt càng âm u, muốn chảy cả ra nước. Dạ gia có 73 người chết, trong đó có một vị nhất phẩm chí tôn, 3 vị thánh cấp cửu phẩm, 11 vị thánh cấp bát phẩm, 17 vị thánh cấp thất phẩm, 5 vị thánh cấp lục phẩm, mặt khác thì đều là thánh cấp tứ ngũ phẩm, trong đó bao gồm nhân vật trẻ tuổi số 2, Dạ Thí Phong. Dạ Thí Phong chết dưới tay của Tiêu gia, còn 73 người còn lại có 41 người là bị người của Tiêu gia giết chết, chết ở trong tay Lăng gia 7 người, Lan gia có 12 người, chết trong tay Trần gia 2 người và trong tay Lệ gia 6 người, chết ở trong tay Thạch gia cũng có, mà Diệp gia cũng có. Dạ Đế đứng khoanh tay, ánh mắt chớp động: các ngươi phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Thối lắm. Tiêu Sắt là người thứ nhất nhảy dựng lên: Tiêu gia chúng ta đã chết 67 người, trong đó có hơn 50 người chết trong tay Dạ gia các ngươi, ngay cả đệ ngũ thiếu gia trẻ tuổi cũng chết đi, hơn nữa còn do Dạ gia các ngươi hạ sát thủ trước, ai tới giải thích cho lão tử? Lăng Phong Vân cũng hử lạnh một tiếng: người của Long gia chúng ta chết trong tay người của Dạ gia các ngươi cũng không ít, lão phù cũng muốn một câu trả lời. Diệp Khinh Sầu cười ảm đạm: Diệp gia chúng ta nợ máu cũng không ít. Dạ Đế giận tím mặt: đây là địa phương nào? Nơi này là địa bàn của Dạ gia ta, các ngươi tới đây làm gì hả? Đã chết sao? Đã chết đúng là đáng đời, lại còn có thể muốn giải thích, vớ vẩn. Các vị lão tổ tông cãi nhau một trận đều tranh giành đến mặt đỏ tía tai, mỗi người đều vô cùng oan khuất, trong lòng mỗi người đều tràn đầy căm phẫn, nhưng không phân thắng bại, ai cũng không thể thuyết phục được ai, càng nói càng kịch liệt. Người trong các đại gia tộc ở phía sau thì hai mắt rưng rưng thu thập di cốt của các huynh đệ trưởng bối, cả người đằng đằng sát khí, mắt thấy sẽ lại đại chiến một lần nữa. Nhìn thấy tình huống có chút không ổn, có vẻ như không khống chế được, Dạ Đế nhíu mày dứt khoát nói: hiện tại còn có mấy người chúng ta, đều đến nói đi. Cũng không có ý nghĩa, như vậy lấy ra một cơ hội, ngũ gia chúng ta trong này, chuyện này quan hệ đến Trần gia, Lệ gia, gia cát gia đều không lớn, Lan gia thì đã chết sạch, đợi lát nữa tìm Lan Mộ Tuyết nhìn xem rốt cuộc thế nào. Sau đó tìm một cơ hội đem cái người gọi là Sở Dương kia bắt giữ mang về thẩm vấn, trước tiên phải tìm ra manh mối của việc này, còn những việc khác thì nói sau. Về phần tổn thất của các nhà, sau khi chúng ta thẩm vấn, nghĩ ra một biện pháp, các nhà phải phụ trách bồi thường. Uy thế của Dạ Đế bắn ra bốn phía, nhìn các vị lão tổ, đề nịnh này của ta như thế nào? Tốt, trước hết đem người gọi là Sở Dương kia bắt lại rồi nói sau. Dù sao mọi người đều là gia lớn nghiệp lớn, ai cũng không chạy được. Tiêu Sắt là người dẫn đầu tán thành. Tuy rằng trong lòng những người khác cũng không phục, nhưng trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Thù hận giữa Tiêu gia cùng Dạ gia ngày càng sâu, nhưng thủy chung không có bùng nổ trên quy mô lớn. Nguyên nhân chính là trên người của Dạ Đế cùng Tiêu Sắt. Năm đó hai người này là bạn tốt, quan hệ mật thiết. Nếu không có giao tình của hai vị lão tổ tông này, chỉ sợ hai nhà đã sớm máu chảy thành sông. Tuy rằng hiện giờ hai nhà đều nợ máu tràn đầy, nhưng Dạ Đế nói ra một phương án, Tiêu Sắt vẫn là người thứ nhất cổ vũ tán thành, liền cho thấy quan hệ giữa hai người này thực sự không giống bình thường. Diệp Khinh Sầu cười ha hả nói, Mặc dù chúng ta tổn thất nhiều, nhưng so với Lan gia mà nói thực sự không nhằm nhò gì, không đáng giá nhắc tới. Lão hỗn đản Lan Mộ Tuyết trộm gà không được còn mắt nắm gạo, nếu giờ phút này còn sống thì chắc hẳn sẽ rất buồn bực đây. Các vị nhị tổ đều vui sướng khi người gặp họa, lập tức cười to, không khí giữa sân hỏa hoãn xuống. Lan Mộ Tuyết chắc là sẽ không chết, hai vị trí tôn cao giai cuối cùng của Lan gia đều được Phong Nguyệt để cho chạy thoát. Vậy thì làm sao mà giết Lan Mộ Tuyết được? Chẳng qua lúc này đây, Lan Mộ Tuyết ăn phải đau khổ lớn, lại là có thể không làm gì được, Dạ Đế nói. Lăng Phong Vân nói, chúc mừng Dạ huynh, thiếu đi một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, thánh tộc trưởng lão kia, ha ha. Sắc mặt Dạ Đế liền trầm xuống, có Lăng gia các ngươi thì cũng không vắng vẻ. Lăng Phong Vân cười to, mọi người thương lượng xong đều tự mang con em trong gia tộc thu thập chuẩn bị rời đi, máu đen đầy đất, tất cả mọi người đều phiền muộn. Dạ Đế trầm mặc một chút nói, tối nay dọn dẹp một chút, sáng sớm ngày mai bắt Sở Dương lại, sau đó thẩm vấn. Mọi người đang thương lượng, đột nhiên chân trời phía xa chuyển đến tiếng nổ vang ầm ầm, tiếp theo liền thấy một đoàn mây hình nấm thật lớn bay lên trời, cả bầu trời đỏ rực, xuất hiện một vết rạn tối đen, nổ lốp đốp lùng bùng. Rất hiển nhiên, Pháp Tôn cùng Bố Lưu Tỉnh đã động thủ với nhau. Và mặt đám người Dạ Đế thận trọng nhìn chăm chú phương xa, trên mặt hiện ra sự phức tạp. Pháp Tôn cùng Bố Lưu Tình có cảnh giới như vậy, chính là cảnh giới mà mấy người này tha thiết ước mơ, nhưng vẫn không đạt tới. Thanh âm ầm ầm từ phương xa vang lên không dứt, bỗng nhiên chỉ thấy điện quang chợt lóe giữa không trung, đem nguyên cả bầu trời chém thành hai nửa. Một đạo điện quang này tựa như đem vùng trời xanh cùng mặt đất liên tiếp thành một khối, khí thế rộng rãi quả thật không gì sánh kịp. Lưu Tình kiếm, Bố Lưu Tình ra tay. Mọi người chấn động kinh sợ một trận, sắc mặt của Dạ Đế cùng Tiêu Sắt vô cùng trịnh trọng. Nhìn thấy một kiếm này, hai người đồng thời nghĩ tới một việc, nếu một kiếm này của Bố Lưu Tình công kích mình thì sao? Hai người nhìn nhau cùng nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của đối phương. Tất cả mọi người trở về đi, cũng không nên xem cuộc chiến này, đẳng cấp này chiến đấu chúng ta nhìn chỉ đánh mất lòng tin. Lăng Phong Vân cười to. Các vị nhị tổ cũng nở nụ cười nhưng mà rất miễn cưỡng. Mọi người đang muốn đi là đột nhiên cảm thấy toàn bộ đại địa rung lên một chút. Hoàng sợ nhìn lại chỉ thấy điện quang giống như tia chớp liên hoàn xuất hiện trên không trung, rậm rạp một loại đạo, chiếu sáng ngay cả nỗi bên này cũng sáng như ban ngày. Mà đối diện với kiếm quang, thậm chí có một ngọn núi đang nổi lơ lửng, cả ngọn núi được coi như cây chủy lớn, từng búa hung hăng đập mạnh vào kiếm quang, liên tục đập xuống. Là Pháp Tôn Đại Nhân, thần công của Pháp Tôn Đại Nhân, Pháp Tướng Thiên Địa, mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Nắm một ngọn núi lên rồi ném đi thì mọi người đây cũng có thể làm được, nhưng cầm một tòa núi lớn liên tục đập xuống, không có hiệu quả lại có thể thu hồi rồi đập tiếp, điều này cần phải có lực lượng lớn gấp trăm lần việc nhấc được một tòa núi lên ném đi. Mà rõ ràng Pháp Tôn đang liên tục đập xuống có thể nhìn thấy rõ, là mãi cho đến khi ngọn núi hoàn toàn hóa thành bột phấn, kiếm quang của Bố Lưu Tỉnh vẫn tung hoành giữa không trung như cũ. Toàn bộ khoảng không ở trên Thiên Cơ Thành đã tràn đầy bụi đá, trở nên mông lung, mù mịt. Thấy một màn như vậy, các vị nhị tổ đều không hẹn mà thở dài, trong lúc nhất thời đều không biết nói gì. Ở thời điểm Bố Lưu Tình cùng Pháp Tôn rời đi, một bóng trắng dùng một loại tốc độ không thể nhìn thấy chợt lóe qua mấy trăm trượng đã tới chỗ Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến ẩn núp. Nhìn đủ chưa? Đi thôi. Bóng trắng dùng một tay túm lấy, tay kia lập tức vẽ lên trên không trung, suy một tiếng. Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến liền nhìn thấy không gian trước mặt như một tấm vải bị xé rách. Tại bên trong tấm vải này, núi non sông ngòi kiến trúc đầu như đột nhiên lao vào, nhanh chóng phóng tới rồi biến mất. Lập tức Từ Tà Tinh mang theo hai người bước ra ngoài. Một bước này giống như vượt qua sinh tử, vượt qua u minh. Sau khi bước ra một bước, Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến rõ ràng phát hiện, thế nhưng là từ trong Thiên Cơ Thành ra một mảnh rừng núi hoang vắng. Xé sách không gian, một bước ngàn dặm. Sở Dương hít mạnh một hơi khí lạnh. Hắn biết là Từ Tà Tinh rất mạnh, nhưng tuyệt đối không biết Từ Tà Tinh lại mạnh tới tình trạng có thể đem theo cả hai người xé rách không gian một bước ngàn dặm ra ngoài. Sai, Từ Tà Tinh thản nhiên nói, chỗ này cách Thiên Cơ Thành khoảng 2700 dặm. Sở Dương lập tức hóa đá. Ô Thiên Thiến ở một bên nhìn Từ Tà Tinh giống như nằm mơ, trong đầu choáng váng từng trận. Từ khi Ô Thiên Thiến đi theo Sở Dương, nhìn vương triều thay đổi đã quen, cũng thường thấy sự tàn khốc, xem sự sống và cái chết càng nhạt, hiểu rõ cuộc đời cũng từng trải qua rung động. Từ khi làm đệ tử của Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, Ô Thiên Thiến lại càng thêm hiểu rõ về cuộc đời. Lẽ ra, tới tình trạng này rồi, chuyện thế này căn bản sẽ không khiến nàng khiếp sợ, cũng sẽ không đánh vỡ tâm tình vững vàng của nàng. Nhưng giờ phút này, nàng thực sự là trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Từ tỷ tỷ ngày đó thân thiết nói chuyện cùng với mình lại có thể có tu vi kinh khủng như thế, xé rách không gian giống như xé một mảnh vải, mang theo hai người vừa sải bước đã vạt qua 2.700 dặm. Đây là cái khái niệm gì? Ô Thiên Thiến không biết, nhưng nàng nghĩ rằng chỉ sợ hai vị sư phụ của mình hợp lực rồi nhân với 10 lên cũng tuyệt đối không làm được điểm này. Nói như vậy, vị từ tỷ tỷ này mới chính thức là đệ nhất thiên hạ trong cửu trọng thiên sao? Ô Thiên Thiến dương cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp thật lâu sau mới khép lại, cảm thán nói: thì ra từ tỷ tỷ mới chính là người thứ nhất cửu trọng thiên. Nàng rốt cuộc cũng đem những lời này nói ra, giống như mà nghẹn ở cổ họng, không nói thì không chịu được. Sai rồi, Từ Ta Tinh thản nhiên nói, ta không phải là người thứ nhất cửu trọng thiên, mà là ở tất cả vị diện trong phạm vi 700.000 lý ngoài thế giới cửu trọng thiên, ta đều đứng thứ nhất. Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến đồng thời choáng váng. Nơi này chính là nơi yên lặng nhất, cũng là chỗ ít người tới nhất, chính là nơi thích hợp nhất cho hai chí tôn quyết chiến, Từ Tà Tình nói. Lát nữa ta dùng nguyên lực che chở các ngươi, cho các ngươi tận mắt xem loại cao thủ ở trình độ này chiến đấu. Nàng bình tĩnh nhìn Sở Dương. Cái này đối với thành tựu tương lai của các ngươi có lợi rất lớn, hơn nữa loại chiến đấu cao thủ cùng đẳng cấp này rất khó có được, hai ngươi phải cố mà tìm hiểu. Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến nghiêm túc gật đầu. Không cần nàng phải nói, hai người cũng biết lần cơ hội này khó có được cỡ nào. Pháp Tôn cùng Bố Liêu Tỉnh chiến đấu tuyệt đối là một trận đỉnh phong ở cửu trọng thiên, trong đó có thể lấy được chỗ tốt thậm chí nhiều hơn so với trận chiến giữa Ninh Thiên Nhai và Bố Liêu Tỉnh. Bởi vì trận chiến giữa Ninh Thiên Nhai cùng Bố Liêu Tỉnh không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng Pháp Tôn cùng Bố Liêu Tỉnh thì lại muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Đại chiến loại này trình tự ở rất gần mà lại không dám nhìn, bởi vì bọn họ đang cố gắng hướng về mục tiêu này. Lần này vừa nhìn thấy ngược lại sẽ lưu lại bóng ma, còn lâu mới có thể đạt được thì thực sự là xong phim. Cho nên, Lăng Phong Vân mới có thể nói là đẳng cấp chiến đấu này chúng ta nhìn sẽ bị đả kích lòng tin. Nhưng cảnh giới bây giờ của Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến còn cách rất xa, nhìn cũng sẽ không cảm thấy là có chuyện gì. Giống như một người một tháng có thể kiếm được 100 vạn, nhìn thấy người một tháng có thể kiếm 1.000 vạn lập tức cảm thấy, ta nghĩ đã rất trâu bò, mỗi ngày đều vô cùng cố gắng, thì ra vẫn có người mạnh hơn ta, rất đụng chạm lòng tự ái. Nhưng người một tháng chỉ kiếm 1.000 đồng, nhìn thấy một người có thể kiếm 1.000 vạn thì lại sẽ thấy cần phải học hỏi nhiều hơn, tham khảo kinh nghiệm thành công của người ta, hơn nữa đem gia sản của người ta làm mục tiêu cuối cùng để mình theo đuổi, có thể dỡ mái nhà người ta về lớp mái nhà vệ sinh nhà mình. Phải, không sai biệt lắm chính là tâm lý này. Khi nói chuyện chỉ thấy một đạo kiếm quang như sấm sét chạy trồm đến, phát ra tiếng gào thét bén nhọn, tựa như muốn đem trời cao cũng xé rách ra, đúng là Bố Liêu Tình. Ở phía sau hắn một bóng người giống như một đoàn mây đen theo sát mà tới, động tác không nhanh không chậm, tiêu sái tự nhiên, trong đó còn mang theo một loại khí phách thong dong như quân lâm thiên hạ, chính là Pháp Tôn. Ô Thiên Thiến vốn rất bội phục và kính ngưỡng hai người này, nhưng hiện tại chẳng biết tại sao trong lòng lại hiện lên một cảm giác cũng không gì hơn cái này. Cách nghĩ này làm cho Ô Thiên Thiến cũng giật nảy cả mình, thực sự là do Tử Tà Tình mang đến đánh sâu quá lớn. Bố Liêu Tình cùng Pháp Tôn đã đi từ trước, đã đi thật xa. Từ Tà Tình mới mang theo Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến bắt đầu rời đi, sau đó ba người đến nơi này đợi một lúc thì hai người kia mới chậm rãi tới nơi. Khó trách Ô Thiên Thiến lại suy nghĩ như vậy. Ánh mắt Từ Tà Tình chợt lóe lên, vung tay lên, một cỗ khí cơ vô hình liền ngăn cách ngoại giới dò xét chỗ này, chính là ngay cả thị giác hay cảm giác trực giác cũng không thấy. Bố Liêu Tình xoát một tiếng rơi xuống đất cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: Pháp Tôn huynh, nhìn xem phong thủy chỗ chôn xương ta chọn cho ngươi xem thế nào. Pháp Tôn mặc quần áo màu đen giống như một ma thần dừng trên không trung, khoanh tay nhìn bốn phía tựa như đang xem xét phong thủy. Thật lâu sau mới hài lòng gật đầu, khẽ cười nói: Nếu nơi này được chôn cất bố huynh, coi như không uổng công nơi đây sơn thủy hữu tình, về sau tất nhiên sẽ trở thành một tòa kiếm sơn. Xem ra bố huynh đã sớm an bài hậu sự cho bản thân. Thân hình cao gầy của Bố Liêu Tình đứng cô đơn, hăng hắc cười lạnh một tiếng: Nếu là mai táng thiên hạ chí tôn Pháp Tôn, ta cảm thấy càng thích hợp hơn một ít. Pháp Tôn lắc đầu bật cười, thản nhiên nói: Bố huynh, thật ra có một chuyện là bổn tọa rất khó hiểu. Người nói, tựa như Bố Liêu Tình đoán được hắn muốn nói gì, nét mặt không đổi. Bố huynh đối với ta tràn đầy địch ý, Pháp Tôn thản nhiên nói. 130.000 năm trước, lúc đại điển mà ta nhận chức chấp pháp giả Pháp Tôn, bố huynh đi chấp pháp thành để tìm ta. Sau khi gặp ta lại không nói một lời, xoay người rời đi. Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Pháp Tôn không hiểu nói. Ta còn nhớ lúc ấy tất cả khách mời trong thiên hạ thì bố huynh tặng quà nhiều nhất cũng là chân quý nhất. Lúc ấy ta còn suýt chút vừa mừng vừa lo. Cho rằng đã tìm được người tri âm, nhưng thực sự lại không phải như thế. Vì sao vậy? 7.000 năm trước ta đuổi bắt Chí Tôn là thiên ma Mục Khánh Thiên lại gặp bố huynh. Lần đó thì bố huynh còn muốn rút kiếm chém ta. Ngay tại trước Thiên Cơ Thành, bố huynh châm chọc khiêu khích ta, thậm chí làm ta mất mặt mũi trước người của cửu đại gia tộc. Pháp Tôn buồn bực nói, ta vẫn luôn không hiểu từ lúc nào ta từng làm mất lòng bố huynh ngươi sao. Bố Lưu Tình trầm mặc thật lâu sau mới hỏi, ngươi là ai? Pháp Tôn liền ngẩn ra, ta là ai ư? Ánh mắt của bố Lưu Tình bén nhọn nhìn hắn lành lạnh nói, đúng vậy, ngươi là ai? Đồng tử Pháp Tôn co rút lại một chút, tóc đen đầy đầu không gió mà bay, cười nói một cách nhẹ nhàng trầm thấp, chẳng lẽ bố huynh hồ đồ rồi sao? Tiểu đệ ngay ở trước mặt ngươi mà chẳng lẽ ngươi nhận không ra? Bố Lưu Tình đột nhiên cười ha hả, thanh âm xuyên phá trời mây. Pháp Tôn, ngươi biết không, Đông Phương Phách Đạo là bằng hữu của ta, cũng là đồng hương của ta, hai người chúng ta là từ cùng một thôn đi ra. Hơn nữa Đông Phương Phách Đạo vẫn là tình địch của ta, thê tử năm đó của ta cũng là đồng hương cùng thôn. Khi Đông Phương Phách Đạo còn trẻ cũng điên cuồng yêu thích nàng, chẳng qua sau này nàng lại gả cho ta. Tiếng của bố Lưu Tình rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lợi hại như kiếm. Sắc mặt của Pháp Tôn cũng lập tức đại biến. Pháp Tôn nghe thấy bố Lưu Tình nói vậy, nhất là khi nghe được cái tên Đông Phương Phách Đạo thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt giống như quỷ quái, tóc dài đầy đầu rơi xuống, phập phồng giống như sóng cuộn, giống như từng con rắn màu đen lăng không bay múa trên đầu hắn. Trong mắt bắn ra một cỗ hào quang hắc ám, nhìn gắt gao vào bố Lưu Tình, gằn ra từng chữ nói, bố Lưu Tình, người có ý tứ gì? Bố Lưu Tình thản nhiên ngẩng đầu, thần sắc trong mắt rất phức tạp, buồn bã nói, cỗ thân thể này của ngươi chính là Đông Phương Phách Đạo, nhưng ngươi thì không phải là hắn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén chiếu vào trong mắt Pháp Tôn, ngươi là vị nào trong cửu kiếp của 2 vạn năm trước? Pháp Tôn trầm mặc xuống, ánh mắt biến thành 2 cái hồ sâu không đáy, thản nhiên nói, bố huynh, hôm nay người nói chuyện rất kỳ quái. Không cần phải tìm kiếm, bố Lưu Tình thản nhiên nói, năm đó Đông Phương Phách Đạo theo đuổi tiểu y thất bại, ngày ta cùng với tiểu y kết hôn, hắn liền uống say như chết, sau đó chính mình mạnh mẽ niêm phong trí nhớ của mình. 3000 năm sau, Đông Phương Phách Đạo tới tìm ta uống rượu, nói là hắn rốt cuộc ở sau 3000 năm đem một đoạn trí nhớ lúc trước ở trong lòng xóa bỏ đi. Đông Phương Phách Đạo chính là huynh đệ tốt nhất trong cuộc đời ta, cũng là người mà trong cả đời tiểu y tín nhiệm nhất ngoài ta ra. Thể chất của tiểu y suy yếu, trời sinh yếu đuối, nàng ta tuy rằng đã dùng hết toàn lực để kéo dài tuổi thọ, ta cũng chỉ có thể làm nàng là bồ bạn với ta được 900 năm, thấy sẽ không ngăn cản được thời gian trôi qua trở về với cát bụi. Khi đó nếu ta có một chút tu vi như hiện tại thì tiểu y làm sao lại chết đi. Ai, nói tới đây, bố Lưu Tình ngửa mặt lên trời thở dài. Trong mắt hắn bắn ra tình cảm sâu đậm. Hơn 2.100 năm sau khi tiểu y chết, Đông Phương Phách Đạo tìm được ta. Lúc ấy hắn nói vì không muốn có lỗi với ta, vì không muốn có lỗi với tiểu y, hắn cắt bỏ trí nhớ của chính mình, không để cho mình còn nghĩ tới nàng nữa. Nhưng ngay cả thần hồn của hắn cũng thiếu mất đi một khối. Bố Lưu Tình nói tới đây, Sở Dương vẫn ẩn nấp trong hơi thở của Từ Tà Tình toàn thân chấn động. Từ Tà Tình kinh ngạc quay đầu hỏi, làm sao vậy? Ánh mắt Sở Dương phức tạp nói, thì ra là thế, vì Đông Phương Phách Đạo này, tình cảm hữu nghị của hắn cùng bố Lưu Tình cùng với tình cảm chấp nhất đối với người yêu thực là đáng sợ, nhưng lại để cho người ta hâm mộ. Hữu nghị, tình yêu chấp nhất ư? Hiển nhiên là Tử Tà Tình không hiểu được tình cảm phức tạp cỡ này. Người này là tình địch của bạn thân, cũng tại đêm mà bạn tốt nhất cùng với nữ nhân mình thích kết hôn thì hắn niêm phong trí nhớ của chính mình, đây là vì cái gì? Huống chi 3000 năm sau người đàn bà kia đã chết tới 2100 năm, hắn cũng đã tu luyện thành công. Thế nhưng tại thời điểm này tha rằng tổn hại một khối thần hồn cũng muốn đem trí nhớ lúc trước hoàn toàn tiêu hủy. Đây là vì cái gì? Ô Thiên Tiến thở dài, có lẽ ta có thể giải thích. Tử Tà Tình liền méo cả đầu hỏi, sao? Vị Đông Phương Phách Đạo này cùng bố Lưu Tình là bạn tốt, hai người đồng thời theo đuổi một cô gái, mà nữ nhân này cũng là bạn tốt chung của bọn hắn, lại là đồng hương. Nữ nhân này kết hôn với bố Lưu Tình mà không lựa chọn Đông Phương Phách Đạo. Nếu kết hôn rồi thì cũng sẽ không nhớ tới, nhưng Đông Phương Phách Đạo lại yêu đương quá sâu, không bỏ xuống được. Nhưng mà tình cảm không bỏ xuống được, nhớ thương, lại là vợ của bạn thân. Cho dù không nói ra miệng, nhưng hắn cảm thấy thật là có lỗi với bằng hữu của mình, là càng cảm thấy mình nghĩ vậy tựa hồ như chà đạp lên trinh tiết của nữ nhân mà mình yêu thương nhất. Cho nên hắn niêm phong trí nhớ, khóa lại tình yêu của chính mình, nhưng đồng thời cũng thành toàn cho tình bằng hữu và tình yêu của mình. Đây là một nam nhân, đối với người phụ nữ mình yêu đã gả cho người khác, nhưng vẫn vô cùng yêu mến. Nhưng 3000 năm sau khi hắn đi tìm bố Lưu Tình, nói là đã cắt bỏ một đoạn trí nhớ, bởi vì người cũng đã chết, nếu hắn còn giữ nữa thì càng thêm thật xin lỗi người khác, cho nên hắn thà rằng tổn hại thần hồn, cũng muốn đem trí nhớ kia cắt bỏ. Đây là một người chính trực, cũng là một vị bằng hữu thực sự đáng giá để kết giao. Ô Thiên Thiến nhẹ nhàng nói. Từ Tà Tình nga một tiếng thật dài, nhịn không được nhíu mày suy tư. Sở Dương thở dài. Thật không biết hắn năm đó niêm phong trí nhớ của mình thì phải tan nát cõi lòng cỡ nào, mà dứt khoát cắt bỏ luôn trí nhớ của mình thì thống khổ đến cỡ nào. Đây không phải là thống khổ khi tổn thất thần hồn, mà là thống khổ lớn nhất trên mặt tinh thần. Thật là bội phục, nhưng cũng đáng tiếc. Bội phục vì thế gian còn có một nam nhân tốt như vậy. Đáng tiếc là một vị trưởng phu đỉnh thiên lập địa, hiện giờ cũng là người chết hồn tan, ngay cả thân thể cũng bị người ta chiếm lấy. Sở Dương thở dài. Ô Thiên Thiến cũng thở dài. Nghĩ đến vị Đông Phương Phách Đạo năm đó, anh hùng hăng hái, cũng là cô đơn thương tâm, nhịn không được cảm thấy chua xót. Đây là chuyện không cần cân nhắc. Nếu năm đó Đông Phương Phách Đạo không hăng hái hơn người, anh hùng chính trực, sao có thể trở thành người được lựa chọn cho vị trí pháp tôn ở lần tiếp theo? Cuối cùng Sở Dương đã rõ ràng vì sao 10 vạn năm qua, chấp pháp giả vẫn đứng về phe Cửu Kiếp kiếm chủ, lại cố tình đến lượt mình lại ngả về phía bên kia, thì ra là thế. Lúc này pháp tôn ở giữa sân tóc dài bay múa, thần sóc trong mắt suy tư thật sâu, thế nhưng cười nhạt. Bố Huỳnh nói chuyện rất kỳ lạ, trên đời này thậm chí có chuyện như vậy sao? Bố Lưu Tình không để ý tới hắn, trong mắt bắn ra hận ý sâu đậm, nhìn chằm chằm vào pháp tôn. Ngươi có thể không thừa nhận, ta cũng không cần ngươi thừa nhận. Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Lúc ấy, thời điểm Đông Phương Phách Đạo tới tìm ta đã là 13.406 năm về trước. Bố Lưu Tình từng câu từng chữ nói ra, không ngờ hắn còn có thể nhớ rõ thời gian không sai chút nào, có thể thấy được sự kiện lúc ấy làm hắn rung động mạnh ra sao. Mà ngươi, ở 13.000 năm trước tiếp nhận vị trí pháp tôn, hiện giờ nghĩ đến tất nhiên là vì Phách Đạo cắt bỏ trí nhớ tổn hại thần hồn mới để cho ngươi thừa cơ mà vào chiếm cứ thân thể hắn. Khi đó ta từng vui mừng cho Phách Đạo, cho nên khi nhận được tin tức ngày mà Phách Đạo tiếp trưởng pháp tôn, ta không tiếc ngàn dặm xa xôi chuyên môn đến chấp pháp thành để ăn mừng vị hắn, muốn cùng huynh đệ tốt của ta uống say một trận. Lời nói của bố Lưu Tình có chút run rẩy, cười to, tiếng cười cũng là bi thương vô hạn. Huynh đệ tốt nhất của ta, bằng hữu của ta, đồng hương, người mà năm đó tiểu y cũng tin tưởng, hiện giờ trở thành pháp tôn, ngươi có biết lúc ấy ta cao hứng bao nhiêu không? Huynh đệ của ta đứng ở đỉnh phong, đây là thành tựu của hắn, là sự kiêu ngạo của ta. Bố Lưu Tỉnh tan nát cõi lòng hét lớn, ta kiêu ngạo, ta biết không, ta kiêu ngạo, ngươi có hiểu không? Ở một bên Sở Dương buồn bã thở dài, ngàn dặm xa xôi buông xuống tất cả công việc, đặc biệt chạy đến chúc mừng huynh đệ của mình, mang theo vui mừng tràn ngập cùng một loại kiêu ngạo tuyệt đối khi huynh đệ được thành công, chuẩn bị cùng huynh đệ tốt nhất của mình đứng ở đỉnh của thiên hạ, sau đó nói cho hắn biết là ta đã đến rồi, chúng ta luôn luôn ở đây. Nói cho hắn biết, mặc kệ ngươi đứng ở vị trí nào thì huynh đệ chính là huynh đệ. Đó là cảm giác phấn chấn và kích động cỡ nào. Nhưng sau khi Bố Lưu Tỉnh tới nơi, mang theo sự vui mừng và kích động như điên, nhìn thấy huynh đệ của mình thì lại đột nhiên phát hiện ra, huynh đệ của mình không phải là huynh đệ của mình. Không biết thứ gì đã chiếm lấy thân thể, biến thành một người xa lạ. Đó là loại cảm giác như thế nào? Sở Dương cảm thấy được nếu mình là Bố Lưu Tỉnh, ngay lúc đó chỉ sợ đã khóc lớn ngay tại chỗ, sau đó cũng có thể liều mạng. Bố Lưu Tình có thể nhịn xuống, sau đó xoay người rời đi, là đã có thể cho là người có định lực cao cường. Nghĩ đến sự mất mát cùng chua xót tuyệt vọng của Bố Lưu Tình lúc ấy, nghĩ đến người như Đông Phương Phách Đạo lại có thể rơi vào kết cục thê thảm như vậy, nghĩ đến Bố Lưu Tình đi chúc mừng cho huynh đệ lại thất vọng mà về. Và giờ phút này trong lòng Ô Thiên Thiến cảm thấy đau xót, thậm chí rơi nước mắt vì tình hữu nghị giữa nam nhân. Chỉ nghe Bố Lưu Tình đau đớn tức giận nói, nhưng khi ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ngươi lại nhìn lại ta một cách lễ phép, ta lập tức biết hắn đã không phải là hắn mà biến thành ngươi. Bởi vì Đông Phương Phách Đạo ở trước mặt ta chưa bao giờ biết cái gì gọi là lễ phép, nhưng lúc ấy ánh mắt của ngươi là rõ ràng không quen biết ta. Lúc ấy ở chấp pháp thành cao thủ chấp pháp giả nhiều như mây, ta lại chỉ có một mình, cho nên ta lập tức rút lui. Nhưng 13.000 năm qua ta vẫn không lúc nào là không tìm cơ hội, ta vẫn muốn giết ngươi, giết ngươi. Vũ Lưu Tỉnh cười ha hả, ngươi là ai? Lại có thể dùng khuôn mặt của huynh đệ ta để giả danh lừa bịp, so sánh với Đông Phương Phách Đạo thì ngươi là cái đéo gì? Mặt của pháp tôn u ám giống như nhỏ ra nước, thản nhiên nói. Bố Lưu Tỉnh, ngươi hơi quá đáng, ngươi cũng biết nói xấu chấp pháp giả chí tôn như thế đã là tội chết. Ta nhổ vào cả họ tổ tông nhà ngươi. Bố Lưu Tỉnh cười to thê thảm, cho ngươi sống lâu 13.000 năm đã đủ cho Phách Đạo dưới đất mắng ta rồi. Còn mẹ mày chứ, tội chết, ta phắc. Ánh mắt của pháp tôn chớp động tựa như đang suy nghĩ, nghe xong vài câu tuyệt đối không hề lễ phép như thế mà không tức giận. Hắn tựa như đang đào xới cái gì trong lòng rốt cuộc hiểu ra. Thì ra ngươi chính là bố Truy Truy. Thân thể của Bối Lưu Tỉnh run lên, nghe thấy cái tên xưa cũ như vậy, trong lòng cảm thấy cảm xúc ngổn ngang. Đúng vậy, ta chính là Bố Truy Truy. Ngươi ở trong trí nhớ của Phách Đạo rốt cuộc cũng tìm được cái tên vốn có của ta. Ta là Bố Truy Truy, nhưng tên vợ của ta ngươi không tìm được. Ta cho ngươi biết, nàng tên là Liên Y Y. Tên của Bối Lưu Tỉnh lại là Bố Truy Truy, một cái tên buồn cười như thế. Nhưng giờ phút này Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến đều không cảm thấy chuyện này buồn cười, mà ngược lại cảm thấy vô cùng chua xót. Bố Truy Truy, Liên Y Y. Các tôn lẩm bẩm hai cái tên này, mặt hơi nhăn lại, trên mặt lộ ra một tia thâm trầm đau đớn, cả người cũng co rút một chút, không khỏi cắn chặt răng, chịu đựng trôi qua mới lẩm bẩm. Thực sự là phiền toái à, cũng đã niêm phong rồi lại cắt bỏ, đã qua hơn 13,000 năm, nghe được cái tên này lại vẫn có thể làm cho khối thân thể đã không thuộc về hắn này thống khổ sợ run. Lúc trước hắn phải yêu sâu đậm cỡ nào. Bối Lưu Tình nhìn hắn dị thường nhưng không có nhân cơ hội này công kích, ngược lại ánh mắt sáng lên. Thực sự là phiền toái. Pháp Tôn hơi cười, lấy tay ấn xuống một cái tại huyệt thái dương của mình. Ánh mắt hắn thâm trầm, không biết đang nghĩ gì, tựa như cũng đang cảm thán đoạn trí nhớ bị niêm phong, bị cắt bỏ, nhưng ở 13,000 năm sau vẫn có thể xúc động tới khối thân thể không còn do hắn nắm trong tay. Đau đớn mãnh liệt một đoạn kia là vì yêu vô vọng đã muốn mất đi cực kỳ lâu lắm rồi, lại có thể như thế vĩnh hằng bất diệt. Bố Lưu Tình cười lạnh giễu cợt nói, loại người như ngươi sẽ vĩnh viễn không lý giải được loại tình cảm này đâu. Pháp Tôn giờ khóc giờ cười, trong ánh mắt lộ ra kỷ niệm thân thiết, lắc đầu thở dài. Nếu ta không phải là người có tình cảm thì cũng sẽ không trở thành kiểu kiếp trì nhất, ha ha. Hắn cười tự giễu, nhưng dù sao, rất dài, rất xa xôi, hiện tại ta sớm đã không phải nữa. Hắn lại nhẹ nhàng lẩm bẩm. Bố Truy Truy, Liên Y Y. Hắn không ngừng thì thào cái tên này, trên trán đau đớn cũng liên tục xuất hiện, thế như tựa như là đang hưởng thụ cái loại thống khổ này, rốt cuộc thở dài một tiếng. Rốt cuộc lại được nếm cái loại cảm giác này. Bi thương thở dài, ta năm đó cũng từng có tình cảm khắc cốt ghi tâm. Sau đó hắn không hề đọc nữa, lắc đầu tựa như đang quăng đi phần tình cảm khó hiểu này, cảm thấy buồn cười nói, thì ra là thế, thì ra là vậy. Ta tra tìm trí nhớ của hắn vẫn cảm thấy thiếu thốn cái gì, lại không có đầu mối, chỉ có 3 chữ chiếm cứ thật nhiều trí nhớ, chính là Bố Truy Truy. Ta kiểm tra toàn bộ cao thủ đại lục cũng không tìm ra Bố Truy Truy là thằng nào. Không thể tưởng được, hôm nay chính ngươi lại nhảy ra, Bố Truy Truy, ha ha, tên rất hay. Ngươi rốt cuộc thừa nhận rồi. Bố Lưu Tình ngửa mặt lên trời kêu to, trong đôi mắt luôn lãnh khốc vô tình, thế nhưng chảy ra 2 hàng nước mắt. Hắn cứ đứng như vậy ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm một cốt thê lương vô tận, cực điểm bi thống, trong lòng chua xót cũng không che giấu, làm cho người ta vừa nghe thấy liền không tự kiềm chế được mà muốn rơi nước mắt. Giờ phút này cảm nhận được tâm tình thê lương của Bố Lưu Tình, Sở Dương gắt gao cắn môi, Ô Thiên Thiến nước mắt rời lã chã. Pháp Tồn bật cười khoanh tay nói, đúng vậy, thừa nhận thì sao, Bố Lưu Tình, ngươi có thể thế nào? Ta không muốn thế nào, chỉ muốn giúp huynh đệ của ta tìm về một lẽ công bằng. Bố Lưu Tình ngửa mặt lên trời, tùy ý cho nước mắt trên mặt chảy xuống cũng không lau đi. Để hôm nay làm chứng, để cho đất làm chứng, trời làm chứng, chứng kiến sự oan khuất của huynh đệ ta, chứng kiến ta báo thù cho hắn. Ha ha, báo thù. Pháp Tôn nở nụ cười khinh miệt, tự nhiên nghe thấy một chuyện cười vô cùng lớn. Bố Lưu Tình cúi đầu thở dài, đúng, báo thù. Không khí đột nhiên ngưng động, hai người đều chuẩn bị ra tay. Pháp Tôn than thở một tiếng, Bố Lưu Tình, Bố Huynh, ngươi cùng Đông Phương Phách Đạo đã có giao tình như thế, như vậy ngươi nhìn thấu ta cũng không có gì lạ. Nhưng vì sao ngươi lại khẳng định ta là người ở trong cửu kiếp đây? Ta vẫn không hoài nghi ngươi là người trong cửu kiếp, chẳng qua 600 năm trước, Vũ Tuyệt Thành đột nhiên xuất hiện. Sau khi xuất hiện, chuyện thứ nhất mà Vũ Tuyệt Thành làm chính là giết tới chấp pháp thành, muốn giết chết Pháp Tôn. Bố Lưu Tỉnh nói, chính là muốn giết ngươi, nhưng cuối cùng ngươi vẫn chưa chết, điều này không đúng chút nào. Nếu Vũ Tuyệt Thành quyết định ra tay thì vì sao trên đường lại buông tha? Bằng vào nỗi hận của hắn đối với cửu kiếp kiếm chủ, làm sao có thể buông tha cho con bài chưa lật lớn nhất của cửu kiếp kiếm chủ, chính là chấp pháp giả, Pháp Tôn như ngươi. Mà ngươi thì rõ ràng không phải đối thủ của Vũ Tuyệt Thành, thế nhưng ngươi lại vẫn còn sống. Ta buồn bực 600 năm, thẳng tới gần đây, Phong Nguyệt mưu phản chấp pháp thành, mà ngươi rõ ràng lại muốn đối phó với cửu kiếp kiếm chủ thì ta mới có suy đoán. Ánh mắt của Bố Lưu Tỉnh sáng quắc, thì ra Vũ Tuyệt Thành không có giết ngươi, thực sự không phải là vì hắn thay đổi ý định, mà vì ngươi cùng hắn là bạn đồng hành. Nhưng ngay cả là bạn đường thì chưa chắc Vũ Tuyệt Thành sẽ không giết ngươi. Chỉ có ngươi mà hắn cảm thấy cùng cảnh ngộ với hắn, thì vị độc y năm đó mới có thể xuống tay Lưu Tỉnh, càng tiến thêm một bước hợp tác với nhau. Cho nên bây giờ ngươi không sợ hãi, bởi vì phía sau ngươi còn có Vũ Tuyệt Thành. Thanh âm Bối Lưu Tỉnh càng ngày càng trầm trọng, cho nên ngươi tất nhiên là người trong cửu kiếp, nhưng ta không biết ngươi là cửu kiếp của 2 vạn năm trước hay là 3 vạn năm trước. Pháp Tôn mỉm cười lắng nghe, nhàn nhạt nói, nhưng vì sao ngươi lại không đoán ta là 4 vạn năm trước? Nếu ngươi là 4 vạn năm trước, Vũ Tuyệt Thành vốn sẽ không động thủ với ngươi. Nếu ngươi là 5 vạn năm trước thì Vũ Tuyệt Thành lại không phải là đối thủ của ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể là 2 hoặc 3 vạn năm mà thôi. Bối Lưu Tỉnh nhạ giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Pháp Tôn bật cười, ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là trận chiến hôm nay, Bối Lưu Tỉnh, nếu ngươi nói xong rồi thì có thể động thủ. Đêm đông ngoài trời xa lạnh, lúc này ở nơi vắng vẻ không người, hương vị không tốt. Đồng tử của Bối Lưu Tỉnh co lại gần từng chữ nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu sau cùng. Pháp Tôn nhướng mày nói, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, từ 1 vạn 3 ngàn năm trước, ngươi đã biết ta là giả. Vậy 1 vạn 3 ngàn năm nay, ngươi làm cái thổ tả gì? Hắn cười một cách châm biếm, sao không đến mà báo thù cho huynh đệ tốt của ngươi? Bối Lưu Tỉnh nặng nề nói, vậy ngươi cũng biết vì sao ta đánh nhau cùng Ninh Thiên Nhai hơn 1 vạn năm không? Ngươi cho là người giống như chúng ta rất để ý cái thứ gọi là đệ nhất thiên hạ hay sao? Là Ninh Thiên Nhai đang cản trở ngươi sao? Pháp Tôn cười to, xem ra lần sau gặp được Ninh Thiên Nhai nhất định phải uống với hắn một chầu. Bối Lưu Tỉnh thản nhiên nói, Ninh Thiên Nhai vẫn luôn cho rằng mọi việc xảy ra đều có đạo lý riêng. Nếu Pháp Tôn bị tráo đổi như vậy nên có cửu kiếp kiếm chủ đến xử lý, nhưng ta không ủng hộ quan điểm này. Mà ngươi thì lại luôn ru rú trong nhà như chó, cho nên ta cũng không có cơ hội gì. Hiện tại ta đi tới Vạn Dược Đại Điển, bởi vì tuy rằng ở lần Vạn Dược Đại Điển trước đây ngươi cũng không lộ diện, nhưng ta biết lúc này ngươi nhất định sẽ đến, bởi vì Phong Nguyệt phản bội ngươi, cho nên bọn họ nhất định sẽ phá hư Vạn Dược Đại Điển. Trừ ngươi ra thì không ai có thể ngăn cản hai người họ, cho nên ngươi nhất định sẽ đến. Mà Ninh Thiên Nhai thì đã bị ta sai phái ra ngoài, cho nên lúc này ta đến, mục đích chính là muốn cùng ngươi đánh một trận quyết sống chết thắng bại. Bối Lưu Tỉnh nặng nề nói, để báo thù cho huynh đệ ta, tuy rằng đã qua 1 vạn 3 ngàn năm, nhưng huynh đệ của ta cần một lẽ công bằng. Chỉ cần huynh đệ ta cần có sự công bằng đó thì đừng nói 1 vạn 3 ngàn năm, mà ngay cả 10 vạn năm ta cũng muốn cấp cho hắn. Hắn gằn ra từng chữ, sự công bằng. Sau khi tới đây ta mới biết được ngươi đã đem thân thể của phách đạo đổi thành tiên thiên linh mạch. Hắc hắc, thực lực của ngươi bất cứ lúc nào đều đang đột nhiên tăng mạnh. Ta suy nghĩ, ta cũng lo lắng, nếu cứ kéo dài xuống thì ta không có cách nào giết được ngươi. Bối Lưu Tỉnh thẳng thắn nói ra sự băn khoăn trong lòng. Pháp Tôn cảm thấy biển cười. Vậy ý của ngươi là hiện tại ngươi có thể giết được ta sao? Bối Lưu Tỉnh lạnh lùng nói, giết được hay không, muốn biết thì dưới kiếm liền biết. Pháp Tôn trầm mặc. Vừa rồi ngươi muốn hỏi ta một vấn đề cuối cùng, vậy thì hỏi mau đi, hỏi xong thì ta đưa ngươi đi đoàn tụ với huynh đệ ngươi. Ta muốn hỏi ngươi, Đông Phương Phách Đạo bây giờ hắn còn sống sao? Bối Lưu Tỉnh hít một hơi dài nặng nề nói, thần hồn nhập vào cơ thể phải áp chế, phải tiêu trừ, phải tiêu diệt đều được. Ta muốn hỏi ngươi đã dùng loại nào? Pháp Tôn cười cổ quái, ngươi cứ nói xem, ngươi nói bổn tọa có thể giữ lại một cái chấp niệm như vậy hay không? Ánh sáng trong mắt Bối Lưu Tỉnh biến mất, hắn nhắm mắt lại trước ngực phập phồng, thở hổn hển một hơi thật dài, rồi thở ra thật sâu, mở to mắt, ánh mắt từng điểm trở nên sắc bén, hắn gật đầu, mang theo một loại hận ý khắc cốt ghi tâm, gằn từng chữ, tốt, tốt lắm. Hai người đều không nói thêm gì nữa, nhưng có một cỗ hơi thở kinh khủng bắt đầu ngưng tụ mãnh liệt trong cái vạn khe của Thiên Sơn. Ngay sau đó Bối Lưu Tỉnh hét lớn một tiếng, phách đạo, duy hữu Đông Phương. Sau đó đánh ra một kiếm, giữa không trung vang lên một tiếng sét, một cỗ khí tức vô cùng bá đạo từ một kiếm này ầm ầm nhả ra, tất cả cây cối khắp núi rừng đều bị bật ngửa ra sau. Một kiếm này huy hoàng lừng lẫy và vô cùng bá đạo trong từng hạt gạo. Bối Lưu Tỉnh đứng trên không trung tựa như nhận được toàn bộ thiên địa cúi chào, sắc bén, bẽ nghễ, không ai sánh nổi. Pháp Tôn, một kiếm này gọi là Đông Phương Phách Đạo. Bối Lưu Tỉnh hét lớn một tiếng, kiếm quang như rồng từ trên trời phóng xuống. Ta báo thủ cho huynh đệ của ta, chiêu thứ nhất chính là tên hắn, kiếm quang xuống. Nếu ngươi muốn bá đạo, ta đầy bá đạo với ngươi. Pháp Tôn mỉm cười nhảy tới, một bước này giống như xúc địa thành thốn, tới ngay phía trước kiếm quang của Bối Lưu Tỉnh một quyền đánh ra. Một quyền vô cùng đơn giản, thậm chí không có bất kỳ thanh thế gì, đánh mạnh vào kiếm quang. Một kiếm bá đạo, một quyền bá đạo. Kiếm quang cùng với quyền này đâm vào cùng một chỗ, kiếm quang giống như bị đọng lại trên không trung lập tức yên lặng. Nắm tay của Pháp Tôn cũng tựa như đọng lại trên không trung, liền chống đỡ kiếm quang. Ống tay áo màu đen nhẹ nhàng chảy xuống lộ ra cổ tay trắng nõn. Bối Lưu Tỉnh đang ở giữa không trung, một tay cầm kiếm, tóc dựng lên. Bay múa phần phật, Pháp Tôn ở trên mặt đất đánh ra một quyền, vẫn duy trì tư thế, tóc dài bay phấp phới sau đầu. Tư thế quỷ dị như vậy chính là giằng co trong thời gian nửa hơi thở, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Bố Lưu Tình đột nhiên bay thẳng ra phía sau, trường kiếm trong tay hóa thành sao băng, trong phút chốc thế nhưng là bị đánh bay không còn bóng dáng tăm hơi. Thân hình của Pháp Tôn hơi cong lại lui về phía sau như thiểm điện, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng ở dọc theo con đường Pháp Tôn lui về, đầu tiên là chân của hắn chìm xuống mặt đất, sau đó bắp chân, đùi, eo, rồi trên thân, rồi toàn thân. Hắn cứ lui về sau như vậy, nhưng trên mặt đất từ nông đến sâu, đột nhiên bị thân thể của hắn kéo ra một cái khe rãnh. Khi lui được một nửa, khe rãnh đã muốn biến thành khe sâu. Đá ở hai bên bay ra như bùn, chảy về hai bên. Lúc này đây lui lại khoảng chừng 270 trượng, tương đương với một người dùng thân thể của mình mở ra một cái thung lũng dài mấy trăm trượng, sâu hơn 10 trượng. Lúc này đây giao thủ cũng là hai người toàn lực đối cứng một lần, dĩ nhiên lại cân sức ngang tài, ai cũng không hơn được ai. Thời điểm Pháp Tôn đứng lại đã muốn biến thành một điểm đan nhỏ, Từ Tà Tình lại cúi đem không gian xé rách, làm Sở Dương của Ngô Thiên Thiến nhìn thấy bộ dáng của Pháp Tôn. Chỉ thấy trên mặt hắn hơi móp méo một chút, giơ tay lên, ánh mắt thâm trầm nhìn vào nắm tay của mình. Trên nắm tay hắn rõ ràng là có một vết xước trắng. Nắm tay Pháp Tôn hơi buông ra duỗi duỗi một chút, vết xước trắng kia liền khôi phục, chậm rãi nắm lại. Hắn bị thương sao? Ô Thiên Thiến nhìn vết xước trắng trên nắm tay của Pháp Tôn, nhẹ giọng mà hỏi. Không có, ánh mắt Sở Dương ngưng động, chẳng qua nhất định sẽ rất đau, cho nên ta phỏng chừng kế tiếp hắn sẽ không có tay không đối địch nữa. Lần này là thử, là do Pháp Tôn quá chủ quan. À, mà cũng không phải chủ quan, mà là bố Lưu Tỉnh thành công, Sở Dương vội vàng sửa lại. Từ Tài Tình ở một bên quăng tới ánh mắt khen ngợi. Bố Lưu Tỉnh thành công ư? Ô Thiên Thiến có chút khó hiểu. Bố Lưu Tỉnh nói chuyện xưa đó đầu tiên là để giải thích nguyên nhân, thứ hai là báo thủ cho bạn tốt, thứ ba cũng có một loại hiệu quả, là nói cho Pháp Tôn, ta đã biết chi tiết về ngươi, ta biết bí mật của ngươi, Sở Dương nói. Pháp Tôn dùng thân phận này lừa gạt nhân gian 13,000 năm, chợt bị bóc trần thì đương nhiên sẽ có chút chột dạ, cho nên Bố Lưu Tình sử dụng tâm lý chiến đã thành công, rồi chợt phát ra một kiếm bá đạo, làm cho Pháp Tôn tại thời điểm tâm thần kích động phải trọi cứng, nhìn thì như cân sức ngang tài, nhưng chắc chắn trong lòng Pháp Tôn không thoải mái, bởi vì Bố Lưu Tình đã nắm giữ được tiết tấu chiến đấu. Tiết tấu tuy rằng cái này không thể ảnh hưởng tới thắng bại, nhưng chỉ cần Bố Lưu Tình có thể không ngừng cố gắng là có thể chậm rãi chuyển thành ưu thế, mà ưu thế có thể chuyển thành thắng thế có thể quyết định thắng bại, mà thắng bại lại quyết định được sinh tử. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ngưng trọng. Cao thủ giao chiến thực sự là bất cứ một câu hay một giọng điệu cũng không thể bỏ qua, không biết lúc nào bị xúc động tới tâm tình là có thể quyết định thắng bại được. Tử Tà Tình cười nói. Nhưng Pháp Tôn tuyệt đối sẽ không cho phép Bố Lưu Tình chiếm tiện nghi như vậy. Bước tiếp theo, hắn nhất định phản kích, hơn nữa nhất định sẽ san hòa. Sở Dương gật đầu đồng ý, tại sao Pháp Tôn lại có thể chịu thua thiệt chứ? Ra tay trả đũa là chuyện đương nhiên. Ô Thiên Tiến gật đầu, hai người không hẹn mà cùng hơi nhau ánh mắt lại, đều tự nhớ lại một quyền một kiếm vừa rồi. Ngay vào lúc này, ở khu vực Pháp Tôn và Bố Lưu Tình giao chiến, chỗ mở kiếm quang và nắm tay va chạm, một mảnh yên tĩnh như đã chết. Sau đó trong giây lát lại phát ra tiếng kèn két rợn người, nguyên cả phiến không gian thế nhưng bằng một loại tốc độ mà mắt thường trông thấy được vỡ vụn ra. Một đạo vết dạn nho nhỏ từ trung gian bắt đầu lan tràn rồi văng tung tóe ra ngoài. Mới đầu chỉ nhỏ như sợi tóc nhưng vết rách càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng to. Sau khi lan ra ngoài 300 dặm, vết rách ban đầu chỉ như sợi tóc đã biến thành hắc động thật lớn, giống như có thể cắn nuốt cả thiên địa. 300 dặm không gian cùng nhau tan vỡ, lập tức lực lượng thiên địa bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, trong nháy mắt đem mảnh không gian này chữa trị, lập tức phát ra một tiếng bạo nổ gầm vang, trên mặt đất dâng lên một đụn mây hình nấm thật lớn, gió lốc dựng lên, trên mặt đất cây cối trong vòng mấy trăm dặm đồng thời gãy ngang, nửa thân cây trên mang tán cây giống như hoa bổ công anh đã bị chính bão tố mãnh liệt này kéo bay tung ra ngoài. Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến đồng thời than thở một tiếng, lập tức biết lời đồn trong giang hồ quả nhiên không hề chính xác. Đồn đại là khi cao thủ giao chiến nhìn một chút có thể được lợi cả đời. Đây quả thực là lời nói ngu ngốc. Cái gọi là đang xem cuộc chiến thì khoảng cách sẽ không thể quá xa. Giống như loại cao thủ cấp bậc này giao chiến không thể nói là đứng gần đi. Dù cho đứng cách 300 dặm đều có thể bị cắn nuốt không còn cặn bã, mà đứng cách 200-300 dặm thì chỉ thấy lờ mờ, được lợi cái đéo gì. Nếu không phải là có người tu vi cao cường như Tử Tà Tình, dùng sức mạnh để bảo kê, Sở Dương đoán rằng là mình cùng Ô Thiên Thiến đã tàn nát không thể tàn nát thêm. Tuyệt đối là trong người có ta mà trong ta có người còn mẹ nó rồi. Trên mặt đất xuất hiện một cái động thật lớn không biết sâu tới đâu. Điều kỳ quái nhất là cái động này lại có thể nhanh chóng phun ra một cột nước tạo thành suối, rồi nhanh chóng dâng lên thật cao. Sở Dương cảm thán một tiếng, thì ra cái gọi là Trường Giang và Hoàng Hà đều được hình thành như vậy. Tư Ta Tinh hừ một tiếng, còn có tâm tư mà cười đùa nữa, người nghĩ tới điều gì, quay đầu lại hỏi Ô Thiến Thiến, ngươi thì sao? Sở Dương tập trung suy tư nhớ lại một kiếm một quyền kia, cảm thán nói, bá đạo, thật bá đạo. Ô Thiên Thiến lại nói, bản thân ta lại cảm thấy một loại cảm xúc uất ức tới cực điểm, đột nhiên bùng nổ khát vọng sảng khoái, tựa như việc này đem hơn một vạn nong bi thống của Bối Lưu Tình giải phóng bớt ra một phần, cho nên ta cảm thấy thế công kế tiếp của Bối Lưu Tình sẽ càng mãnh liệt. Pháp Tôn muốn săn bằng lợi thế chỉ sợ phải sau một khoảng thời gian nữa. Ô Thiên Thiến cười ngượng ngùng giải thích, đây chỉ là trực giác của ta. Cảm xúc, sảng khoái, trực giác ư? Tư Ta Tinh nhìn Ô Thiên Thiến có chút kinh ngạc, đánh giá nàng thật kỹ, từ đáy lòng khen. Thiến Thiến muội quả nhiên tiền đồ vô lượng. Trong lòng Sở Dương cũng vừa nghĩ ra, một câu nói kia của Ô Thiên Thiến đã chứng minh cho ba chữ hữu tình đạo. Ngay sau đó phương xa xuất hiện tia chớp ngang trời, thân mình Bối Lưu Tình từ nhỏ thành lớn kẹp lấy kiếm quang, có thể hủy thiên diệt địa, điên cuồng trở về, sát khí ngập trời. Bố Lưu Tình đang trên trời cao, trưởng kiếm đã liên tục bổ ra, từ cách xa mấy trăm trượng một đạo kiếm quang như chớp không ngừng bổ tới. Mỗi một đạo kiếm quang đều vô cùng chính xác, tập trung chuẩn xác và pháp tôn mới chém ra. Tình huống này làm tất cả mọi người đang nhìn có một loại ảo giác là thiên lôi trên trời bị điên cuồng. Kiếm quang cứ như mưa to gió lớn chiếu rọi phạm vi mấy trăm dặm, một mảnh không gian đều vang lên những tiếng ầm ầm. Hai chân pháp tôn đứng trên mặt đất vững như hòn núi, chỉ cần một đạo kiếm quang phóng lại thì phải là một quyền đánh ra, tay trái một quyền, tay phải một quyền thay phiên nhau đấm không hề lãng phí, vì thế kiếm quang lần lượt sụp đổ. Ở mặt ngoài mà xem thì Bối Lưu Tỉnh chiếm thế công, Pháp Tôn vào thế thủ, nhưng kiếm quang của Bối Lưu Tỉnh lại không làm gì được nắm đấm bằng máu thịt của Pháp Tôn, tựa như là Bối Lưu Tỉnh thua kém một bậc. Nhưng chỉ có cao thủ chân chính mới biết, đến đẳng cấp này trên tay có kiếm hay không có kiếm đã không hề khác nhau. Cánh tay của Pháp Tôn, nắm tay của hắn chính là thần binh lợi khí tốt nhất thiên hạ, tuyệt đối không kém hơn kiếm của Bối Lưu Tình. Nhưng Sở Dương lại mơ hồ nhìn ra cái gì đó, nhăn mặt lại. Pháp Tôn đang làm cái quỷ gì vậy? Nhìn hắn thong dong như thế nhưng cũng là bị động. Hơn nữa nắm tay của hắn so với kiếm quang thì không thể bén nhọn bằng, cho nên nếu cứ tiếp tục như thế tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Từ Thờ Tình nói, cho nên hắn mới thay phiên hai tay liên tục đấm, nếu hắn chỉ dùng một bàn tay mà có thể hoàn toàn chống lại kiếm quang dày đặc như vậy, thì bây giờ Bối Lưu Tỉnh đã bỏ chạy trối chết rồi. Ô Thiên Thiến nói, ta cảm thấy hiện tại Pháp Tôn cũng rất bất đắc dĩ, vừa rồi Từ Đại Tỷ cũng nói một tay của hắn không thể liên tiếp nhận lấy hơn hai đạo kiếm quang của đối phương, cho nên nhìn như thong dong thì thật ra đã rơi vào hạ phong. Nhưng hiện tại khí thế của Bối Lưu Tỉnh đang cao, Pháp Tôn cũng chỉ có thể chống đỡ một cách đau khổ, sống qua giai đoạn này rồi nói sau. Không, Sở Dương lắc đầu, bằng tu vi của Bối Lưu Tình cứ kéo dài như vậy liên tục trong 3 đến 5 tháng cũng không thành vấn đề, thời gian đó thì làm sao có thể chịu đựng nổi, và lại thủ lâu thì tất có sơ hở, nếu cứ tiếp tục như vậy Pháp Tôn nhất định phải thua. Hắn không phải là người khôn ngoan như vậy, tất nhiên là phải có âm mưu. Hơn nữa cho tới bây giờ Pháp Tôn còn chưa lấy ra binh khí của hắn, Sở Dương đưa ra kết luận. Nhưng trong lòng hắn lại đang nhớ thời điểm không gian bùng nổ trong chớp mắt, trong nháy mắt kia, thời khắc mà không gian bùng nổ, Sở Dương cảm thấy sau lưng mình hưng phấn dần dật, chỉ cảm thấy cả thân thể đều ở 9 tầng mây, trước mặt là ngàn vạn thế giới nở rộ ra như pháo hoa vậy. Thì ra, cảm giác như vậy, đây là một loại cảm giác chỉ có thể cảm nhận mà không thể mô tả lại. Phá toái, hư không, băng linh hãm thiên. Từ Tà Tình nhìn lên mặt Sở Dương lộ ra thần quang yên tĩnh, cùng với một loại đạo cảnh quen thuộc, thậm chí là có chút kinh ngạc. Nàng đưa Sở Dương đến xem trận chiến đỉnh phong này chỉ để mở ra con đường võ đạo sau này cho hắn. Không nghĩ tới tại nơi này Sở Dương lại có thể lĩnh ngộ được một tia thoát phá chi lực. Tuy rằng chỉ là một tia nhỏ bé không đáng kể, nhưng trong lòng Tử Tà Tình đã cảm thấy khiếp sợ vô cùng, tựa như trái tim mình đang nhảy lên điên cuồng. Đây chính là thứ mà chỉ khi đạt tới cảnh giới băng linh hãm thiên, phá toái hư không mới có thể lĩnh ngộ. Mà bây giờ tu vi Sở Dương ở mức nào chứ? Kiếm trung thánh quân tứ phẩm, cảnh giới kia cách xa ngàn vạn dặm. Nhưng hiện tại giờ phút này hắn lại có thể lĩnh ngộ sao? Đột nhiên Tử Tà Tình cảm thấy một nam một nữ trước mặt này đều là quái vật. Một người có tu vi thánh cấp có thể bằng vào trực giác mà phát hiện ra, phán đoán ra hướng chiến đấu. Còn một người có tu vi thánh cấp lại có thể nghĩnh ngộ một chút da lông của phá toái hư không. Đúng là quái vật. Bối Lưu Tình ở giữa không trung, trường kiếm không ngừng chém xuống giống như điên cuồng, từng mảnh kiếm quang dài hẹp không ngừng bay tới như bông tuyết. Pháp Tôn đấm nát kiếm quang cứ nứt vỡ bay ra xa như vậy, từng mảng cây cối gục xuống, từng ngọn núi đá liên tiếp vỡ vụn, còn có vô số tảng đá bị đánh bay lên trời cao rồi rơi xuống, tạo thành mưa đá khổng lồ. Trong lúc nhất thời nơi này giống như là đất nở núi rung, núi gầm biển động. Mà bên cạnh Pháp Tôn cùng Bố Lưu Tình lại là một mảnh bình tĩnh. Trong bình tĩnh này, không gian liên tục tan vỡ rồi chữa trị, giống như là hai thiên thần hạ phàm triển khai chiến đấu dưới nhân gian. Bỗng nhiên, chú ý, Pháp Tôn muốn ra tay, Từ Tà Tinh nhắc nhở. Chỉ thấy Pháp Tôn vẫn cứng rắn đánh ra từng quyển như cũ, nhưng một đôi chân cũng run rẩy lên một cách quỷ dị. Nhưng trong mắt người ngoài nhìn lại, đôi chân hắn rõ ràng không hề động đậy. Nhưng trong động tác nhỏ bé như không có này hình như có ẩn chứa một loại ý nghĩa vô cùng ảo diệu. Trong lòng Sở Dương chợt động, Thiến Thiến sư tỷ, ngươi có thể nhớ khởi kinh Hồng Vân Tuyết Bộ hay không? Ô Thiến Thiến nhíu đôi mi thanh tú, đang đang muốn nói, loại bộ pháp này tuy rằng cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng tràn đầy một loại ý nghĩa ảo diệu như thế khởi trong kinh Hồng Vân Tuyết Bộ. Sở Dương gật đầu trầm tư, tuyết động trên mây, dáng hồng trên trời, có thể tiến, có thể lui, hướng tới lui về. Trong lòng lại yên lặng nói, đây rõ ràng là bất đồng nhưng cũng có ý cảnh chung. Nhưng chung ở chỗ này lại là nơi nào, tại sao mơ hồ như vậy, nghĩ đến mà không rõ lắm. Theo loại thân pháp kỳ dị thể hiện thì động tác trên hai tay Pháp Tôn càng ngày càng chậm, có thể cảm thấy được rõ ràng. Mới đầu hắn ra quyền chính là cánh tay duỗi thẳng, dồn sức đánh ra. Nhưng thế công của Bố Lưu Tình ngày càng mãnh liệt, Pháp Tôn tựa như chống đỡ không kịp. Cánh tay hắn đã từ từ lui về, một quyền mới đánh ra một nửa liền đón phải kiếm quang, khoảng cách hai bên lại gần hơn nữa. Kiếm quang chiếu rọi từ đầu đến chân Bố Lưu Tình đều hiện lên màu xanh, sát khí lập lẻ trong mắt, sắc mặt lãnh khốc như trước. Đột nhiên, Pháp Tôn thét dài một tiếng, hai chân đột nhiên bay lên, bang bang, đá nát hai đạo kiếm quang, lập tức thân mình giống như một mũi nhọn, chân trước đầu sau mà bắn ra, đón kiếm quang giống như mưa rào. Hai chân hắn giống như hai con dao long rời biển, mang theo gió xoáy, thế nhưng bao quanh một đám hắc khí nồng đậm, liên tục đá nát 300 đạo kiếm quang trong nháy mắt. Đã đến được khoảng 7-8 trượng trước người Bố Lưu Tình, lập tức cả người hắn xoay tròn như cái quạt gió. Cùng lúc đó thì nguyên cả phiến thiên địa tựa như cũng xoay tròn theo hắn, mà hai cánh tay của Pháp Tôn cũng đột nhiên làm ra một đám thủ thế kỳ quái. Ở trên bầu trời đột nhiên hắc khí dày đặc. Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến đứng ở bên người Tử Tà Tình, đồng thời cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Giờ phút này hai người cảm thấy trên đỉnh đầu của mình lại trở thành mặt đất, mà dưới chân mình trở thành trời xanh, nhưng hai người rõ ràng là không hề động đậy. Bố Lưu Tình gào to một tiếng, thiên biến vi địa, địa biến thành thiên, Pháp Tôn, pháp tướng thiên địa của ngươi quả nhiên bất phàm. Đột nhiên thét dài một tiếng, trường kiếm yên lặng một chút, sau đó chính là một tiếng kiếm ngân vang mạnh mẽ làm cả trời cao biến sắc. Giờ phút này đoàn kiếm bên hông của Ô Thiên Thiến thế nhưng là thương một tiếng rời khỏi vỏ, nổi trôi nơ lửng trước mặt nàng, mũi kiếm hướng về phía Bố Lưu Tình. Đồng tử của Sở Dương co rút lại. Pháp Tôn cười ha ha, Bố Lưu Tình, ngươi rốt cuộc cũng lấy ra bản lĩnh mà ngươi cất giấu, đúng như bổn tọa dự đoán, ngươi quả nhiên chính là kiếm trung chí tôn. Bố Lưu Tình cười lạnh một tiếng, kiếm trung chí tôn có thể làm chủ thiên địa, pháp tướng thiên địa của ngươi ở trước mặt ta chính là một chuyện cười, đừng có quên nơi này do kiếm làm chúa tể, thế giới cửu trọng thiên. Hét lớn một tiếng, trường kiếm bay lên trời, đột nhiên ẩn nấp trong tinh không. Ở trước mặt đám người Sở Dương liền xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Ngôi sao đầy trời, và giờ phút này lấy Bố Lưu Tình cùng Pháp Tôn làm đường ranh giới. Bên phía Bố Lưu Tình là khoảng trời đầy sao, mỗi một quả đều phát ra kiếm quang lóa mắt, từ trên bầu trời hạ xuống một cách chậm rãi. Ngàn vạn ngôi sao đồng thời sáng lên, tạo thành một dải ngân hà chân thật giữa không trung. Bố Lưu Tình đứng thẳng, tay vung lên gào to, ngân hà chạm diệt. Theo tay hắn vung lên, kiếm quang do ngôi sao đầy trời phóng ra đồng thời tụ tập về phía bên này, trong phút chốc liền tạo thành một thanh trường kiếm lớn mấy trăm trượng, giống y như thật, đột nhiên chém về phía Pháp Tôn. Cùng lúc đó Pháp Tôn cũng làm thủ thế cuối cùng, nhàn nhạt cười chỉ một ngón tay ra. Trên bầu trời phía sau hắn, ánh sao vô hạn hóa thành một cơn lũ ánh sáng, lại có thể giống Bố Lưu Tình hóa thành một nắm tay thật lớn đón nhận thanh kiếm của Bố Lưu Tình kia. Bố Lưu Tình, người có thể dẫn lực lượng của ngôi sao hóa thành kiếm khí, làm sao lại không biết lực lượng của ngôi sao cũng là một loại lực lượng của thiên địa. Pháp Tôn mỉm cười, ở trước mặt pháp tướng thiên địa của ta, ngươi dẫn lực lượng của ngôi sao chẳng phải là một chuyện cười sao? Bố Lưu Tình nói, chê cười hay không chê cười, nói sau đi. Bố Lưu Tình hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, thanh kiếm thật lớn va chạm mãnh liệt với nắm tay từ ánh sao. Bành một tiếng, ánh sáng tỏa ra đầy trời, lập tức không trung lại là một mảnh tĩnh lặng, kình khí của hai người tiếp xúc thế nhưng ngưng tụ lên một cách quỷ dị. Ở dưới tình huống như vậy, kình khí không có nổ mạnh thì ai cũng đừng nghĩ chuyện rời đi. Kiếm khí của Bố Lưu Tình từ trên trời rơi xuống hóa thành một đạo lưu quang lọt vào trong tay. Bố Lưu Tình nhìn chằm chằm vào pháp tôn một cách gắt gao, nhẹ giọng nói: Lưu Tình kiếm chỉ để báo thủ cho huynh đệ, đổi thành Bố Lưu Tình. Pháp tôn đứng trên không trung vẫn không nhúc nhích như đông cứng lại, trong miệng thản nhiên nói: Người có kiếm, ta có nắm tay, kiếm chính là kiếm, nắm tay cũng là quyền, nắm tay chính là nắm lấy, ra quyền có lực, đó là quyền lực. Kiếm chỉ có thể giết chóc, nhưng quyền lực lại có thể làm chúa tể. Bố Lưu Tình, người không phải đối thủ của ta. Ầm một tiếng, tinh quang động lại giữa hai người rốt cuộc sáng lên muốn nổ tung. Trong phút chốc không trung ngàn vạn tràn ngập các loại lưu quang, phạm vi mấy ngàn dặm nổ tung rực rỡ như pháo hoa. Trong tiếng cười lớn, thân hình pháp tôn bay ra như một thanh kiếm sắc bén, bay đi không còn bóng dáng tăm hơi. Bố Lưu Tình thì bất động tại chỗ, sắc mặt trầm trọng. Cuối cùng pháp tôn thoát khỏi tiên cơ mà hắn nắm trong tay. Lúc trước hắn dùng khí thế, dùng bi phẫn trong 13,000 năm hóa thành lực lượng để báo thù, chiếm thượng phong trên phương diện đạo lý. Sau đó trên cơ sở chính nghĩa làm cho tâm lý của pháp tôn yếu thế một lần mới chiếm được chút thượng phong, nhận được tiên cơ. Khi đó trong lúc giao chiến chỉ cần pháp tôn vừa lui, chính mình sẽ có khí thế như cầu vồng. Thế nhưng pháp tôn lại cắn răng tử thủ không lui một bước. Giờ phút này thừa dịp vụ nổ mạnh hắn đã có thể toàn thân trở ra, kế tiếp đó là công kích của pháp tôn. Pháp tôn nói không tệ, kiếm có mạnh hơn nữa cũng là người cô đơn, nhưng quyền lực thì lại có thể điều động thiên hạ, cho nên ở điểm này trong lòng hắn phải chắc chắn hơn ta. Bố Lưu Tình nhíu mày nhẹ nhàng suy nghĩ, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nhưng trong tay có quyền lực, sử dụng không đúng thì cũng là tâm ma. Nếu là Đông Phương Phách Đạo, đáy lòng còn có thể vô tư rộng rãi như trời đất, nhưng tên tiểu nhân hèn hạ chiếm đoạt thân thể người khác như ngươi, có quyền lực thì đã sao? Ba người đang xem cuộc chiến đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Sở Dương ngưng trọng nói, hiện tại lại khôi phục thế cân bằng. Ô Thiên Thiến đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy núi đất dưới chân rung chuyển. Ba người liếc mắt nhìn qua, Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy một tòa núi lớn ở phương xa lắc lư hai cái đột nhiên bay lên khỏi mặt đất. Ngọn núi này chiều cao ngàn trượng, phạm vi vài dặm, tựa như một cây gậy thật lớn cứ thế bay thẳng tắp lên, chui lên tận trời. Tử Thà Tình quát, chú ý mà nhìn. Lấy tay vẽ một cái liền suy một tiếng, ngọn núi kia giống như đột nhiên tới ngay trước mặt. Chỉ thấy một bóng người màu đen đang giống như ánh sáng bay một vòng quanh ngọn núi. Một trưởng rồi lại một trưởng đánh vào. Chờ đến khi hắn bay xong một vòng, cả tòa núi bị trưởng lực của hắn đè ép lại, chỉ còn được 1/20 của lúc ban đầu. Sau đó hắn dùng một bàn tay bắt lấy chân ngọn núi lớn, hai chân đạp mạnh cười ha hả, Bố Lưu Tình, đón một côn của ta. Đã đem ngọn núi lớn này coi như gậy gộc giơ lên đầu nện xuống. Ô Thiên Thiến dùng sức mà dụi con mắt, cái miệng nhỏ của nàng mở lớn có thể đút vừa cả bắp ngô. Thế gian còn có chuyện thế này sao? Giờ phút này Sở Dương đột nhiên nhớ tới những câu nói của Hàn Tiêu Nhiên. Năm đó pháp tôn đại nhân quyết chiến Vũ Tuyệt Thành, hai người đều tự cầm lấy một tòa núi lớn rồi lơ lửng giữa không trung mà nện nhau. Ánh mắt Tử Tà Tình chợt lóe lên, đột nhiên bắt lấy Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến, thân hình mở ra liền bay lên ngọn núi đó. Theo pháp tôn vung vẩy, ba người cảm giác mặt đất nhanh chóng phóng tới, toàn bộ cảnh vật hai bên biến ảo liên thành. Trong lòng Ô Thiên Thiến cảm thấy sợ hãi muốn nhắm mắt lại. Không cần phải nhắm mắt, Sở Dương quát, nhìn đi, đây là cơ hội trải qua khó mà gặp được. Tử Thừa Tình mang theo hai người lên trên ngọn núi này chính là để trải qua một loại trực tiếp tham dự vào trận chiến đỉnh phong. Mặc kệ về sau như thế nào, nhưng những gì lúc này đây trải qua đều sẽ khắc cốt ghi tâm. Đối với tu vi của hai người có ý nghĩa là không thể đo lường. Toàn bộ thế gian cũng chỉ có Tử Tà Tình là có thể làm được điều này, hơn nữa cũng chỉ có nàng có thể trả giá vì mình như vậy. Giờ phút này Sở Dương đột nhiên cảm thấy kỳ vọng thật lớn của Tử Tà Tình dành cho mình. Một đạo kiếm quang phát ra tiếng sấm bay thẳng tới trước mặt, chỉ nghe thấy Bố Lưu Tình hét lớn một tiếng, chẳng qua chỉ là một tảng đá, tiếp lấy thì có sao đâu. Một đạo kiếm quang thậm chí rộng cả trăm trượng, dài mấy trăm trượng như sét đánh mà bổ tới. Oanh! Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến chỉ cảm thấy đột nhiên chấn động một cái, giờ phút này trong lòng đau đớn gần như hộc máu. Đây là ta cố ý dẫn tới 1/1000 lực lượng chấn động của vụ va chạm. Từ Tà Tình nhìn về phía trước thản nhiên nói với hai người. Hai người cùng hoảng sợ, 1/1000 lực lượng. Lập tức lại là một loại cảm giác không trọng lượng từ dưới chân chuyển đến, là do pháp tôn đem cây gậy gộc thật lớn này giơ lên nện xuống. Ầm, tiếng đánh liên tiếp vang lên không ngừng, ba người Sở Dương từ đỉnh côn rời tới đuôi côn, bởi vì nửa phía trên đã bị Bối Lưu Tỉnh gọt sạch như gọt củ cải. Rốt cuộc thì cây gậy do núi lớn làm thành này bị Pháp Tôn ném đi, mang theo thanh âm như sét đánh. Ba người Tử Tà Tình, Sở Dương, Ô Thiên Thiến tự nhiên cũng bị ném ra ngoài. Bối Lưu Tỉnh ở phía đối diện vẫn là một bộ quần áo màu xanh, không rún chút bụi nào, lưng thẳng kiêu ngạo nhìn thiên hạ, khuôn mặt vàng vọt, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lợi hại, trường kiếm như tuyết. Áo xanh bồng bềnh, sút ra một đá, đem nửa thanh gậy gộc đạp qua một bên, thân hình lập tức bay ra, ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện ngàn vạn Bối Lưu Tỉnh. Một tiếng gào thét tựa như cả vạn người đồng thời gào lên, lập tức vạn đạo thân ảnh giống như cha giả măng mọc đồng thời vọt tới Pháp Tôn ở phía đối diện. Pháp Tôn cười lớn một tiếng, thân hình nhoáng cái xông lên, đồng thời cũng là ngàn vạn đạo thân ảnh bay lên. Không trung vang lên những tiếng đùng đùng đoàng đoàng, lốp bốp giống như pháo nổ. Chỉ là pháo này nổ thực sự là có hơi quá to một chút. Ba người nhẹ nhàng lướt đến phía cho hai người giao chiến nhìn một cách chăm chú. Thật lâu sau, Tử Tà Tình thở dài. Hai người này thực lực ngang nhau, ai cũng không giết được ai. Bố Lưu Tình thắng ở chỗ có kiếm khí lợi hại, từ trước đến nay chưa từng có. Pháp Tôn thì chính là do tu vi thâm hậu, vừa triệt tiêu đi ưu thế của đối phương. Trong cơ thể Pháp Tôn có một cỗ lực lượng khổng lồ còn chưa phát ra tới, một khi phát ra chỉ sợ Bối Lưu Tỉnh sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cỗ lực lượng này lại cùng với thân thể này giống nhau, cho nên nếu là phát ra, thân thể Pháp Tôn cũng sẽ trong nháy mắt nổ tung mà chết, còn là kết cục đồng quy vu tận. Hai người các ngươi cũng dừng xem cuộc chiến này tại đây, có xem nhiều hơn nữa cũng không lĩnh ngộ được gì thêm. Từ Tà Tình thản nhiên phân tích, đột nhiên quay đầu hỏi Sở Dương. Người muốn làm cho Pháp Tôn chết sao? Sở Dương cười nhạt nói, tạm thời không muốn. Nếu lúc này mà hắn chết thì Cửu Trọng Thiên sẽ vô cùng hỗn loạn. Mà hiện tại ta còn chưa có đủ năng lực, trước hết cứ để cho hắn bại trận là được. Sợ rằng ngay cả hai người đang giao chiến cũng không dự đoán được thắng bại của hai người lại bị một vị hậu bối là Kiếm Trung Thánh Quân, mới có 19 tuổi rưỡi, quyết định trong một câu nói như vậy. Từ Tà Tình gật đầu, ta hiểu rồi, người muốn giúp Bối Lưu Tỉnh một phen. Lúc này Bối Lưu Tỉnh đang ngự kiếm sông lên phía trước, Từ Tà Tình thản nhiên cười, áo tay trắng rung lên, đột nhiên vươn ra một cánh tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc, giơ thẳng tay như một thanh đao, lập tức vỗ một chưởng về phía xa xa. Khi Từ Tà Tình đánh ra một chưởng này tuy rằng có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Sở Dương rõ ràng nhìn thấy, trên mặt nàng có một cỗ mây tía thản nhiên dâng lên. Trong lòng Sở Dương rung động, một trưởng này chỉ sợ rằng Tử Tà Tình cũng không dễ dàng. Muốn một trưởng đánh tan cao thủ đỉnh phong nhưng lại không để người ta phát hiện, sự khó khăn trong đó có thể nghĩ mà biết được. Một đạo mây tía từ bàn tay như bạch ngọc của Tử Tà Tình lướt ra, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đuổi tới phía sau Bối Lưu Tỉnh rồi biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vào giờ phút này, Pháp Tôn cùng Bối Lưu Tỉnh đang điên cuồng đụng thẳng vào nhau, hai người hóa ra ngàn vạn đạo ảo ảnh đụng nhau một trận thâm anh. À, thanh âm bùm bốp triệt tiêu lẫn nhau, nhưng cả hai đều không lui lại. Bối Lưu Tỉnh thét dài một tiếng, trường kiếm mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, thế nhưng sử dụng kiếm lại quay tròn như một thanh đại đao, hai tay cầm kiếm chém thẳng về phía đầu của Pháp Tôn. Thời điểm một kiếm này đi ra, ngôi sao đầy trời đều như sợ hãi mà nhắm lại con mắt. Ở giữa thiên địa là một mảnh hắc ám vô cùng bá đạo, thế nhưng đem không ít không khí trong không gian này hút lấy, ở bốn phương tám hướng gom về vị trí trung gian. Hảo kiếm! Sắc mặt Pháp Tôn lạnh lẽo, hai đấm đều xuất ra. Đấm ra hai đấm, kinh khí ẩn núp lao về phía trước. Những nơi nó đi qua, tất cả những vật còn tồn tại, ngay cả không gian đều bị đập cho nát bấy. Đây là lực lượng hoàn toàn bất đồng với Bối Lưu Tỉnh. Người thu thì ta phóng, người phóng ta lại thu. Người đi vào trong, ta liền ra ngoài. Bất kể thế nào, đều là đối thủ một mất một còn. Sắc mặt hai người đều là bình tĩnh. Vào giờ phút này, bốn mắt nhìn nhau, đều lạnh lùng, cố định, không biểu tình. Nhưng hai người cũng biết một đòn kia sẽ quyết định thắng bại, hoặc lưỡng bại câu thương, hoặc là người chết ta sống, hoặc là cả hai đều chết. Đánh đến bây giờ hai người đều hiểu rõ đối phương, mọi người ngang nhau về thế lực, ngang nhau về lực lượng. Cứ đánh tiếp như vậy thì có đánh 1 năm 10 năm cũng không có gì khác, cho nên không muốn đánh tiếp nữa mà dốc hết toàn lực đánh nhanh thắng nhanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một kiếm hai quyền âm mầm giao phong cùng một chỗ. Nhưng cả hai người đều không có phát hiện có một đạo trưởng lực tinh con nhà bà Tế, vô hình vô ảnh bay ở phía trước trường kiếm của Bối Lưu Tỉnh, dành trước một bước đón nhận đến nắm đấm bên phải của Pháp Tôn. Từ Tà Tình khoanh tay đứng ở trên không thản nhiên mỉm cười, lẩm bẩm một câu. Ta cho người nắm tay này. Trong mắt Pháp Tôn hiện ra thần sắc kinh ngạc, lập tức biến thành khiếp sợ, sau đó biến thành một tia sợ hãi, tiếp theo chính là một mảnh kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy ở phía trước trường kiếm có một lực lượng thần bí đánh mạnh lên tay mình. Không ngờ Bố Liêu Tỉnh còn lưu lại một tay, hắn lại có thể có lực lượng như vậy sao? Pháp Tôn còn không kịp cẩn thận lo lắng mà đau khổ chống đỡ, bởi vì giờ phút này trong cơ thể hắn đã tràn đầy lực lượng, lại bị một cỗ lực lượng thần bí kia ngăn chặn không phát ra được. Thế nhưng hai đấm đã xuất ra không thể thu lại, sắp tiếp xúc rồi có trốn tránh cũng không kịp. Giờ phút này Pháp Tôn điên cuồng hét lớn một tiếng, liều mạng thúc giục lực lượng trong cơ thể đón đánh, đồng thời liều mạng đem thân hình lách qua một bên, dùng quyền trái để đón nhận trường kiếm của Bố Liêu Tỉnh, quyền phải toàn lực ứng phó với đạo năng lượng thần bí kia. Oanh! Thân hình Pháp Tôn run mạnh lên, trên mặt hiện lên một vẻ ửng hồng, thất khiếu đồng thời chảy ra tơ máu. Lập tức kiếm của Bố Liêu Tỉnh lướt tới, nhìn thì như đồng thời nhưng vẫn bị Pháp Tôn kéo ra một tia chênh lệch. Chính một tia chênh lệch này thì đã không phải là đồng thời nữa. Pháp Tôn dồn dập phun ra một hơi, quyền trái vừa thu vào lại phóng ra, cùng kiếm của Bố Liêu Tỉnh đụng nhau mãnh liệt. Phốc! Thân hình của Pháp Tôn và Bố Liêu Tỉnh đồng thời chấn động, nhưng Bố Liêu Tỉnh chấn động, thân hình chỉ ngửa ra sau một cái liền đứng lại vững vàng. Mà trên mặt Pháp Tôn là một mảnh đỏ tím, thân hình rung động hai cái, rốt cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thất thểu lui về phía sau. Mỗi một bước lui, thân thể liền run rẩy lại phun ra một búng máu. Lui thêm bước nữa, tóc dài bay múa dựng lên, hỗn độn tung bay, lại phun một búng máu. Lùi đi 9 bước mới có thể dừng lại giữa không trung. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, giống như hồ sâu nước lạnh ngẩng đầu nhìn Bố Liêu Tỉnh. Lực lượng chấn động khi đụng nhau, giờ phút này mới điên cuồng dâng lên, khuếch tán ra bốn phía. Trên mặt đất, tất cả cây cối, nước non trên núi toàn bộ rời khỏi mặt đất, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng chảy ra ngoài. Phía dưới lại có thể từ dung núi dày đặc mà biến thành một vùng đất bằng phẳng, liếc mắt một cái là không thấy được điểm cuối. Sở Dương lần đầu tiên nhìn thấy từ một nơi núi rừng dày đặc như thế là có thể xuất hiện sóng thần chân thật đến vậy. Đúng vậy, là sóng thần, từ bốn phương tám hướng, mặc kệ phương hướng nào, chỉ cần nó lướt qua thì trước mặt chính là sóng thần, cũng không phải là ảo giác, chẳng qua là những tảng đá cùng cát cùng đất đang cuộn lên mà tạo thành sóng thần. Tiếng núi thở biển gầm cuối cùng thối lui, lưu lại một mảnh bình nguyên. Ngày sau thì mảnh bình nguyên thật lớn này được gọi là Chí Tôn Bình Nguyên, bởi vì do hai vị cao giai chí tôn chiến đấu vô tình tạo thành. Bố Liêu Tỉnh mặc áo xanh mang trường kiếm đứng trên không, lạnh lùng nhìn Pháp Tôn ở đối diện. Hay cho một tên Bố Liêu Tỉnh là bổn tọa xem thưởng ngươi. Pháp Tôn vươn một bàn tay, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt, à máu tươi nơi khóe miệng, thản nhiên nở nụ cười. Không thể tưởng được ngươi đã vượt qua chí tôn cửu phẩm, đạt tới cảnh giới băng linh hãm thiên, phá toái hư không. Chẳng qua đến bây giờ ngươi còn không ly khai, tha rằng thừa nhận sự thống khổ do thiên phạt mấy trăm năm một lần, chỉ vì tìm ta báo thù sao? Bố Liêu Tỉnh vốn muốn đuổi theo nhưng nhìn thấy Pháp Tôn bộ dạng như vậy thì ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Pháp Tôn bị đánh bại nhanh như vậy. Chuyện này có vẻ có chút thái quá, hắn không nên thất bại nhanh thế mới đúng. Nhưng vừa nghe những lời này của Pháp Tôn lại là ngẩn ra lần nữa. Những lời này quả thực là không thể giải thích được. Bố Liêu Tỉnh tự mình biết tu vi của mình, hiện tại mình còn cách cảnh giới thần bí đó chỉ chưa đến nửa bước, thế nhưng còn chưa có bước vào. Vì sao Pháp Tôn lại nói mình đã vượt qua? Ảo giác sao? Nhưng mà người như Pháp Tôn thì làm sao xuất hiện ảo giác được? Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến nhìn nhau hoảng sợ. Từ Tà Tình bí mật ra tay, Pháp Tôn cùng Bố Liêu Tỉnh là người trong cuộc lại không hề phát hiện. Bố Liêu Tỉnh tưởng chính mình thực sự chiếm thượng phong, Pháp Tôn đồng dạng cũng tưởng Bố Liêu Tỉnh dùng tu vi thực sự đánh bại mình. Bố Liêu Tỉnh thản nhiên nói, không phải là người đánh giá thấp ta, mà là người đánh giá người quá cao, ta cũng không có siêu việt một bước kia. Hắn lạnh lùng nhìn Pháp Tôn, bởi vì người trong lòng có quỷ đi. Pháp Tôn bật cười, thế nhưng dị thường tiêu sái lắc đầu. Bố huynh, ngươi không phải là cửu kiếp chi nhất, ngươi không biết hận ý trong nội tâm của ta. Vì phần kiều hận kia, ta làm chuyện gì cũng sẽ không thể áy náy. Hắn ngẩng đầu thở dài một tiếng, hôm nay ta thua rồi, bị thương, loại cảm giác này rất thoải mái, cũng rất nhớ nhung. Nhớ năm đó ta cũng là một người nhiệt huyết mênh mông. Hơn nữa ta cũng rất dễ dàng là đa sầu đa cảm. Pháp Tôn nhìn Bố Liêu Tỉnh mỉm cười nói, bố huynh, tuy rằng ta bị thương, nhưng nếu ta thực sự muốn đi, ngay cả ngươi cùng Ninh Thiên Nhai đều có mặt ở đây cũng không thể ngăn ta được. Điểm này trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Bố Liêu Tỉnh trầm mặc một chút, đúng là ngăn không được ngươi. Đến loại tu vi này trừ khi là liều chết với nhau không bỏ trốn thì mới có chiến đấu đến chết. Nhưng nếu có ý định muốn đi thì đúng như lời Pháp Tôn, mặc dù cho dù hợp lực chữ bố cũng tuyệt đối không thể ngăn được hắn. Một khi đã vậy, bố huynh có hứng thú nghe ta kể chuyện xưa nhỏ nhỏ hay không? Pháp Tôn cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia xa xưa. Như vậy ta cũng sẽ cởi bỏ được nghi hoặc của ngươi. Bố Lưu Tình cười lạnh, đang chăm chú lắng nghe đây. Pháp Tôn thản nhiên nở nụ cười, liền từ khi ta bị thương mà nói đi. Ha ha, chuyện xưa này thực sự là rất xa xưa mà, nó ngẹn trong lòng ta vài vạn năm. Bố huynh, ngươi muốn giết ta chính là muốn báo thủ cho huynh đệ, nhưng ngươi cũng biết ta vốn nên hồn vía lên mây từ sớm, nhưng bây giờ lại còn ở nơi này là vì cái gì hay không? Bố Lưu Tỉnh không nói. Pháp Tôn cười thê thảm, ngươi là vì báo thủ cho huynh đệ của ngươi, ta cũng là vì báo thù cho huynh đệ của ta. Ha ha, bố huynh, hai ta thực sự là có chút đồng cảnh ngộ. Nói xong ánh mắt hắn liền buông xuống, tựa như đang trầm tư, trong ngực nhớ lại từng kỷ niệm. Giờ phút này đường cong trên mặt vị Pháp Tôn giống như ma vương kia, thậm chí là có chút mềm mại đi. Năm đó mỗi lần bị thương, sẽ luôn có mấy người huynh đệ ở bên cạnh ta. Người thì bảo vệ, người thì bôi thuốc, người thì an ủi. Khi đó thì 10 huynh đệ chúng ta chính là một lòng. 9 người chúng ta cùng với lão đại, hắc hắc, chính là cửu kiếp kiếm chủ, một đường chém giết đẫm máu. Thời điểm giết từ dưới hạ tam thiên lên đến trung tam thiên thì chúng ta có 4 người, nhưng thời điểm giết từ trung tam thiên lên thượng tam thiên chúng ta biến thành 7 người. Tới thượng tam thiên rồi chúng ta lại biến thành 10 người. Khóe miệng của Pháp Tôn lại tràn máu tươi, hắn lau đi, thản nhiên nở nụ cười, giống như là tán gẫu với người bạn tốt nhất, nhẹ nhàng mà nói. Thậm chí là bố Lưu Tình hoàn toàn có thể cảm giác được trong khoảng thời gian này Pháp Tôn không hề vận công chữa thương, hơn nữa còn để thương thế chuyển biến xấu. Ngươi thực sự là cửu kiếp chí nhất. Bố Lưu Tình thở dài, hiểu được hiện tại Pháp Tôn nói chính là bí mật của cửu kiếp kiếm chủ. Sở Dương ở bên cạnh lập tức chấn động tinh thần, hết sức chăm chú lắng nghe. Điểm này kiếm linh chưa từng nói, bên trong thần hồn của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất cũng thấy rất mơ hồ. Nhưng hiện tại Pháp Tôn trước mắt chính là người trong cuộc đây. Sở Dương mơ hồ cảm thấy lúc này sẽ vạch trần ra nghi ngờ lớn nhất trong lòng mình, cũng là bí mật lớn nhất trong 10 vạn năm qua của cửu kiếp kiếm chủ. Pháp Tôn tiếp tục nói, Sở Dương tiếp tục nghiêm túc lắng nghe. Hắn vừa nghe vừa so sánh với cuộc đời mình, đối chiếu từng bước đi của bản thân, dần dần không ngờ lại hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Pháp Tôn cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói xong, mang theo một phần hoài niệm sâu sắc cùng với một loại cảm xúc phiền muộn không nói rõ. Lúc trước, từ khi mới bắt đầu, Lão Đại liền cho chúng ta vô số linh đan linh dược, gần như chỉ cách vài ngày tu vi của mọi người liền tăng mạnh một lần. Lão Đại nói chúng ta phải cùng nhau làm chúa tể cửu trọng thiên, chúng ta phải cùng nhau hoàn thành giấc mộng sau cùng. Từ Thờ Tình nghe đến đó không khỏi thở dài mắng. Đây quả thực là ngu ngốc, dùng dược vật để tu luyện kiểu đó không phải là hại người hay sao? Sở Dương chấp nhận. Có thể trở thành cửu kiếp chi nhất thì ai không phải là tuyệt thế thiên tài. Dùng dược vật chẳng khác gì trực tiếp ngăn chặn con đường để những người này đạt tới băng linh hãm thiên, thoát phá hư không. Chẳng qua nếu ngay từ đầu không có lo lắng tiền đồ cuối cùng, chỉ cần đưa bọn họ đi bổ thiên, thì làm như vậy cũng coi như là một loại phương pháp, chẳng qua là bạc tình một chút mà thôi. Pháp Tôn bên kia đang tiếp tục kể ra. Huynh đệ chúng ta vì lẫn nhau mà trả giá hết thảy, chính là sinh mệnh cũng có thể để cho đối phương nắm lấy. Lão Đại đối với chúng ta cũng không nói, khi đó chúng ta cảm giác được cho dù là thiên thần cũng không thể làm 10 huynh đệ chúng ta phải cúi đầu bại lui. Chúng ta từng bước xông lên, giết võ tôn, đánh bại vương tọa, chém hoàng tọa, san bằng quân tọa, tàn sát thánh cấp, chiến cả chí tôn. Một đường như mây bay lên, một đường hát vang mà tiến. Tới thượng tam thiên rồi, chúng ta thận trọng, giao chiến với từng nhà, từ yếu đến mạnh. Chúng ta đều không nhớ rõ, rốt cuộc trải qua bao nhiêu lần sinh tử chiến đấu, bao nhiêu lần đảo quanh trước quỷ môn quan. Mười huynh đệ toàn bộ đạt tới tu vi chiếu tôn, cửu đại gia tộc cố tình gây sự, rốt cuộc bị chúng ta san bằng sạch sẽ. Cửu kiếp kiếm chủ khi đó so với hiện tại thì dễ dàng hơn nhiều, toàn bộ cửu trọng thiên cũng không có mấy người có tu vi ngoài chí tôn lục phẩm, về phần bát phẩm cửu phẩm thì càng không có người nào. Hắc hắc, pháp tôn của chấp pháp giả đem người tới hỗ trợ, khi đó mỗi ngày chúng ta đều rất mệt mỏi, nhưng mỗi ngày cũng khoái hoạt đến cực điểm. Mỗi ngày đều là tụ tập cùng một chỗ hưng phấn thảo luận, thân thiết chú ý tới biến hóa của mỗi người trong chúng ta. Huynh đệ bội thương thì mọi người cùng nhau chửi, các huynh đệ thắng lợi thì cùng nhau chúc mừng. Giang hồ đẫm máu, oai phong một cõi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn giết thì giết, tùy ý tung hoành. Nhưng ngày tháng đó thực sự là một đoạn năm tháng huy hoàng. Nếu thời gian dừng lại ở một phút kia, cho dù vĩnh viễn chiến đấu như vậy cũng là hạnh phúc lớn nhất rồi. Khi đó chúng ta tuy rằng hạnh phúc nhưng cũng mệt đến chết. Tất cả mọi người đều nghĩ là mau chóng bình định cửu trọng thiên, hoàn thành giấc mộng cuối cùng của mọi người. 10 huynh đệ cùng nhau đứng ở đỉnh của thiên hạ. Sau đó mọi người sống một cuộc sống an ổn thoải mái. Vì thế chúng ta cố gắng, càng thêm hăng hái, rốt cuộc tiêu diệt cả cửu đại gia tộc. Sau đó 10 huynh đệ đều tự thành lập gia tộc, chiêu mộ cao thủ của cửu trọng thiên, toàn bộ cửu trọng thiên rốt cuộc cũng bình yên. Tất cả mọi người cảm thấy được là có thể hưởng phúc, thế giới này đã do chúng ta định đoạt rồi. Qua 2 năm, lão đại triệu tập chúng ta uống rượu. Lão đại cho các huynh đệ triệu tập thì sao có thể không đi? Các huynh đệ đương nhiên là muốn đi, vì thế tất cả mọi người đều đến. Pháp Tôn thản nhiên nói xong, tựa như đang nói chuyện của người khác, thanh âm rất bình thản. Nhưng bên trong sự bình thản này lại ẩn chứa một loại tình cảm khó có thể nói rõ. Nói tới đây, tuy rằng trong lòng cũng không có cố ý tăng thêm giọng điệu, nhưng Sở Dương cảm giác được từng đợt gió lạnh thổi vào sau ót. Sở Dương thầm nghĩ, xem ra tiệc rượu này tất nhiên uống xong sẽ có chuyện. Ngày hôm đó sau khi tới, Lao Đại nói, tu vi của chúng ta đều quá cao, hiện tại uống rượu đều uống không say được. Một đám vô ý thức vận công cảm giác nhiệt tình khi uống rượu chẳng còn gì, không có ý nghĩa, nên che giấu tu vi lại. Mọi người cùng nhau uống say một trận, uống không say thì có uống nhiều cũng chả có ý nghĩa. Vì thế mọi người trầm trồ khen ngợi, cửu trọng thiên đều là của chúng ta, còn có thể có nguy hiểm gì sao? Phong ấn tu vi lại mà thôi. Trước kia chúng ta đã làm rất nhiều lần, như vậy uống rượu mới thích. Đột nhiên Pháp Tôn cười nhạo 2 tiếng. Tiệc rượu kia uống trong 3 ngày 3 đêm, tất cả mọi người đều say. Khi ta tỉnh dậy thì phát hiện mình không thể động đậy, một thân tu vi chí tôn thất phẩm lại không có tác dụng, cả người giống như đã chết. Ta cố gắng chuyển động đầu thì phát hiện các huynh đệ đều có mặt, đều nằm, nhưng trong mắt đều mơ hồ, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Lão Đại đi tới cười nói, các huynh đệ, tiệc rượu này uống sảng khoái xong. Mọi người lập tức an tâm, Lão Đại đến đây hơn nữa vừa thấy bộ dáng như vậy thì sẽ không có chuyện gì, còn nói giỡn với chúng ta, vì thế cả đám đều nở nụ cười. Ta lúc ấy cũng đang cười, ha ha. Nhìn thấy Lão Đại nói như vậy, lại nhớ đến lúc ấy, Lão Cửu còn nói, Lão Đại, rượu này đúng là uống đã nghiền, lần sau chúng ta lại uống như vậy. Chính là tại sao tiểu đệ đứng dậy không nổi đây, chẳng lẽ là bị kê đơn rồi sao? Tiểu Cửu hay nói giỡn thì mọi người đều biết, nhưng mọi người đều trách cứ Tiểu Cửu sợ hắn nói chuyện quá mức. Đúng vậy, chúng ta có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là Lão Đại ban cho, tại sao có thể nghi ngờ Lão Đại? Dù là nói giỡn thì cũng tuyệt đối không nên. Cho dù nghĩ đến chuyện này thì phanh thây xé xác cũng không nên nói. Hắc hắc. Pháp Tôn liên tiếp cười lạnh. Hắn nói đến một câu phanh thây xé xác cũng không nên. Bằng tu vi và định lực của Bối Lưu Tỉnh nhưng cũng nhịn không được mà run cả người. Trong đó ẩn chứa sự bi phẫn vô cùng, tự diễu, phẫn nộ, không thể tin, bị lừa gạt, nhục nhã, cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Đủ các loại cảm xúc như vậy cứ đan vào cùng một chỗ, tin tưởng nếu như một người nghe xong những lời này sẽ nổi hết cả da gà lên. Từ Tà Tình kêu Sở Dương 2 tiếng, Sở Dương hoàn toàn không trả lời. Sở Dương giỏng lỗ tai, nghe Pháp Tôn nói chuyện, dĩ nhiên hết sức chăm chú, một chút phân tâm cũng không có. Từ Tà Tình kêu gọi thế nhưng lại hoàn toàn không nghe thấy, toàn bộ tâm thần của hắn đã bị chìm vào trong chuyện xưa này. Đây là lần đầu tiên Sở Dương nghe được người trong cuộc kể lại chuyện giữa cửu kiếp kiếm chủ và các huynh đệ. Nghe được Pháp Tôn nói, tưởng tượng một chút sự tín nhiệm không hề giữ lại giữa 9 huynh đệ, sự trung thành cùng kính ngưỡng tuyệt đối đối với Lão Đại, trong lòng Sở Dương xúc động, đột nhiên lại nhớ tới đám huynh đệ của mình. Huynh đệ của ta tuyệt đối không kém hơn các ngươi, huynh đệ của ta cũng đối đãi với ta như thế, chỉ là ta cùng với các ngươi sẽ có sự khác biệt, ta không đối đãi với huynh đệ của mình như vậy. Lúc ấy Lão Đại nói, Tiểu Cửu nói đúng, hiện tại các ngươi không thể động là do ta hạ độc. Ta hạ chính là độc phách tán. Pháp Tôn cười nhạt một tiếng, lắc đầu, trầm mặc. Ai, độc phách tán. Hiện tại Bối Lưu Tình đang là đối thủ một mất một còn của Pháp Tôn, nhưng cũng không nhịn được thở dài một tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Độc phách tán chính là một loại dược vật chuyên môn nhắm vào chí tôn. Đối với người bình thường thì lại vô dụng. Người có tu vi cao hơn chí tôn lục phẩm sẽ sinh ra một loại đệ nhị nguyên thần, mà tất cả tu vi chân nguyên đều để cung cấp và nuôi dưỡng đệ nhị nguyên thần này lớn dần lên. Một khi đệ nhị nguyên thần trưởng thành thì đó là thời điểm đạt tới cảnh giới băng linh hãm thiên, thoát phá hư không. Mà độc phách tán liền đem đệ nhị nguyên thần khóa chặt lại, chính là một loại dược vật cực kỳ ác độc. Chỉ cần đệ nhị nguyên thần bị khóa chặt, một thế hệ chí tôn chỉ có thể để mặc người chém giết, thậm chí trẻ nhỏ mới 3 tuổi, chỉ cần trong tay có đao, liền có thể giết chết. Bố Lưu Tình thật không ngờ vị cửu kiếp kiếm chủ kia đối với huynh đệ của mình lại có thể hạ xuống độc phách tán. Ai... Pháp Tôn cũng thở dài một tiếng khổ sở nói, Bố Huynh, có lẽ ngày mai ngươi và ta vẫn là kẻ thù sinh tử, nhưng hôm nay ta nói chuyện đều là sự thật. Tình huống khi đó đều rõ mồn một như trước mắt, mỗi một câu đều vang lên bên tai ta. không biết đã mấy chục vạn lần, giọng nói, biểu tình của mỗi người, cho dù trải qua 100 vạn năm nữa thì ta cũng tuyệt đối không quên được. Hắn kinh ngạc nhìn sao trời mà nói, người ở chỗ cao không thể không đón gió lạnh, nhưng lời này thực sự là cực kỳ chính xác. Nhưng năm gần đây ta muốn tìm một người để tâm sự cũng không tìm thấy. Bối Liêu Tỉnh gật đầu, ta tin. Pháp Tôn Hằng Hắc nở nụ cười, tiếp tục nói, lúc ấy lão đại vừa nói như thế, chín huynh đệ chúng ta đều sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là lão đại đang nói đùa. Nhị ca nói, lão đại đùa giỡn cái gì thế, mau để cho các huynh đệ đứng lên, chúng ta đánh ngươi một trận. Lão đại lại lắc đầu nói, có mấy câu, có vài việc hôm nay muốn nói với các huynh đệ, bất đắc dĩ phải dùng hạ sách này, muốn làm cho các huynh đệ im lặng lắng nghe ta nói chuyện. Vì thế các huynh đệ đều nói, chuyện gì mà không thể ngồi uống rượu mà nói ra, là còn phải trói buộc chúng ta như thế này, lão đại người hơi quá đáng. Nhưng đến chúng ta lúc đó, tất cả mọi người đều biết tuyệt không có bất cứ chuyện gì, lão đại tuyệt đối sẽ không hại chúng ta. Mà ngay cả người túc trí đa mưu nhất trong các huynh đệ là đệ ngũ chủ trướng, cũng là nói. Nói vậy thì chuyện lão đại nói sẽ làm các huynh đệ xúc động sao? Pháp Tôn cười ha ha. Đệ ngũ chủ trướng, Bối Lưu Tình nghe được cái tên này sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Ngươi là cửu kiếp chi nhất ở 3 vạn năm trước. Pháp Tôn không để ý tới hắn, tiếp tục nói. Lão đại nói, mọi người đều biết ta chính là cửu kiếp kiếm chủ, cũng đều biết sứ mệnh của cửu kiếp kiếm chủ chính là chỉnh đốn cửu trọng thiên. Nhưng có một chút chuyện các người không biết, cửu kiếp kiếm chủ còn có một sức mạnh chính là lấy 1000 vạn vong hồn để bổ thiên 1 vạn năm, bảo đảm cho thế giới cửu trọng thiên ở trong vòng 1 vạn năm không đến mức sụp đổ. Lúc ấy mọi người rất hưng phấn, cũng rất xúc động nói, đây là chuyện tốt mà. Việc ở trước mắt, lợi cả vạn năm để tạo ra hạnh phúc muôn đời, huynh đệ chúng ta sao có thể làm người đứng sau. Tuy rằng mọi người là giết người như ngóe, nhưng một đám lại tự nhận không thẹn với lương tâm. Không làm thì chính là sinh linh trong thiên hạ thất vọng. Lão đại nói, thanh âm của Pháp Tôn nhẹ nhàng run rẩy, lập tức khôi phục bình thường nói. Lão đại nói, nhưng sứ mệnh này chỉ có chính hắn mới có thể hoàn thành, lại cần 9 người các người hỗ trợ. 2 năm nay ta bên ngoài dùng bí pháp thu vong hồn chi lực, cuối cùng cũng thành công, hiện tại chỉ thiếu cửu kiếp chi hồn. Sau đó lão đại nhìn chúng ta một cách bình tĩnh mà nói, các huynh đệ, các ngươi chính là cửu kiếp. Pháp Tôn nói tới đó, hắn vốn nên tạm dừng một chút, nhưng hắn không hề ngừng lại mà nhanh chóng nói tiếp. Lão đại vừa nói như thế, các huynh đệ lập tức cảm giác được không ổn, một đám ngây ra như phỗng. Đệ ngũ chủ trướng liền gượng cười nói, lão đại, không phải là ngài muốn giết chúng ta chứ? Lão đại nói, ta không muốn giết các ngươi, nhưng ta cũng cần hồn phách của các ngươi. Chỉ có hồn phách của các ngươi mới có thể vá lại vết rách của cửu trọng thiên. Đệ ngũ chủ trướng trầm mặc một chút nói, chúng ta đi bổ thiên, vậy lão đại thì sao? Lão đại nói, ta đền bù cửu trọng thiên, thu hoạch được công đức, cũng đủ để ta đánh sâu vào cảnh giới băng linh hãm thiên, phá toái hư không. Sau đó tự nhiên cũng sẽ rời đi, rời khỏi thế giới này, tiến vào một thế giới khác, đi tu luyện, hoặc là đi tạo lập sự nghiệp, bắt đầu một cuộc sống mới. Ngài nói đó là một thế giới cực lạc, muốn cái gì thì có cái đó, nhưng mà chỉ có người có công đức bổ thiên mới có thể tiến vào. Lão đại nói, cho nên sự trả giá của các ngươi là đáng giá. Pháp Tôn nói tới đây rốt cuộc im lặng, cổ họng liên tục động đậy 2 cái, cười khổ, tiếng cười khàn khàn. Thế giới cực lạc ư? Từ Tà Tình nghi hoặc truyền âm hỏi Sở Dương. Sở Dương chậm rãi lắc đầu, nhưng điều chưa rõ đó quá lớn, Sở Dương biết vô cùng rõ ràng, làm gì có thế giới cực lạc nào. Chẳng lẽ vì cửu kiếp kiếm chủ này bị người nào đó lừa dối? Nhưng mà người nào có thể lừa dối cửu kiếp kiếm chủ đây? Chẳng lẽ là kiếm linh ư? Sở Dương trầm tư, ý thức chìm vào không gian cửu kiếp. Kiếm linh vẫn đang bế quan tu luyện như cũ, nhìn thấy được thân thể hắn càng ngày càng ngưng động. Trong lòng Sở Dương nghi ngờ, thực sự có chuyện này sao? Như vậy kiếm linh nhất định sẽ lừa dối chính mình như vậy. Nhưng cho tới bây giờ kiếm linh chưa từng nói ra mà. Ở bên ngoài, thanh âm khàn khàn của Pháp Tôn lại vang lên. Thanh âm vẫn lạnh nhạt, nhưng nghe được trong đó một chút miễn cưỡng. Lúc này lão cửu ngây ngốc hỏi, lão đại, ngài tới thế giới mới rồi, ta còn có thể đi theo ngươi sao? Ta luyến tiếc ngươi, ha ha. Nói tới đây đột nhiên Pháp Tôn cười như điên cuồng, cười gập cả người xuống chảy ra nước mắt. Hắn luôn lạnh nhạt tự tư, cho dù là kể lại chuyện xưa bi thảm như vậy, phản bội tàn khốc như vậy cũng lạnh nhạt đến dọa người. Nhưng thời điểm nói đến những lời của vị tiểu cửu này đột nhiên trong lòng chua xót, cười lên điên cuồng. Sự thống khổ trong tiếng cười làm Ô Thiên Thiến kinh ngạc, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Đến thời điểm đó mà tiểu cửu còn không thể tin được là lão đại sẽ hại hắn, rõ ràng còn luyến tiếc còn muốn đi theo hắn, rõ ràng còn phải Ha ha, Pháp Tôn điên cuồng cười lớn, máu tươi trong miệng phun ra tung tóe, hắn lập tức dùng tay gạt đi, vẫn nhịn không được cười, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy ra. Hắn cười lớn run rẩy nhìn Bối Lưu Tỉnh, nhếch miệng, hoàn toàn không để ý hình tượng, lại khoanh tay cắn răng, thái độ bướng bỉnh nói. Người có huynh đệ không? Ta cũng có, ta cũng có, còn nhiều hơn ngươi nhiều. Người tin hay không? Tin hay không hả? Tại sao ta lại không tin? Bối Lưu Tỉnh thở dài. Tình cảm của cửu kiếp từ trước đến nay đều thấu trời thấu đất, mà cửu kiếp kiếm chủ bổ thiên có một phần lực lượng chính là tình cảm sinh tử không rời này. Pháp Tôn cười ha hả, hắn lại lau nước mắt. Lúc ấy các vị huynh đệ đều không nói gì, chỉ có lão đại nói, tiểu cửu, ta chỉ sợ không thể mang theo ngươi. Tiểu cửu rất thất vọng nói, tại sao như vậy? Lão đại nói, bởi vì ta dùng hồn phách của ngươi bổ thiên, ngươi liền chết rồi, nhưng mà ta thì vẫn còn sống, cho nên ta không thể mang theo ngươi. Lúc ấy tiểu cửu rất thất vọng, phải, ngươi không có nghe lầm đâu, hắn rất thất vọng, hắn cũng rất là không có sợ hãi chút nào, mà chỉ thất vọng thôi. Lão đại, ta luyến tiếc các ngươi. Lão đại nói, ngươi không cần luyến tiếc, bởi vì các huynh đệ sẽ cùng chết với nhau. Nói tới đây Pháp Tôn mới dừng lại, thở hồng hộc, trên trán trơn bóng chậm rãi chảy ra mồ hôi. Vừa rồi hắn đại chiến với Bố Lưu Tình làm trái đất quay cuồng, vật đổi sao rời, đều không chảy ra một giọt mồ hôi, cũng không hề thở gấp. Nhưng giờ phút này chỉ kể chuyện cũ mà có thể thở gấp đổ mồ hôi. Chúng ta đều im lặng, sau đó đệ ngũ trù chướng lại hỏi, lão đại, chuyện này ngươi biết từ lúc nào? Vừa hỏi câu này trong mắt tất cả mọi người đều sáng lên, thời gian là quá quan trọng. Lão đại nói, từ khi ta vừa mới bắt đầu được tiết thứ nhất của cửu kiếp kiếm thì đã biết. Vừa nói như thế, các huynh đệ đột nhiên đều không nói, thở dài một cách nặng nề. Dừng lại một lúc lâu, nhị ca mới hỏi một câu. Lúc ấy ta nhớ rất rõ ràng câu nói kia của nhị ca, tựa như là dùng hết toàn bộ lực lượng, còn có chút lắp bắp, thành âm run rẩy. Hắn nói, nói như vậy, nhiều năm như thế ngươi đều đang lừa gạt chúng ta. Mang theo các huynh đệ cùng nhau dốc sức cố gắng, mang theo chúng ta xông lên cửu trọng thiên, chỉ vì đem hồn phách của chúng ta đi bổ thiên, sau đó ngươi thu được công đức bổ thiên để tới thế giới cực lạc sau. Ngươi luôn luôn đang lừa gạt chúng ta, lợi dụng chúng ta sao? Nhị ca nói như vậy, các huynh đệ đều giỏng tai lắng nghe. Tuy rằng mọi người đã biết rõ chuyện này đã xác định rồi, nhưng vẫn muốn nghe thấy lão đại nói là không phải, bởi vì như vậy thì cho dù chết rồi cũng sẽ không đau lòng. Lão đại thở dài một hơi. Ta cũng thấy có lỗi với các ngươi, nhưng ta thực sự muốn đi tới thế giới kia. Sự hấp dẫn của thế giới kia đối với ta là quá lớn, làm khó cho các ngươi. Đi theo ta nhiều năm như vậy, làm tùy tùng cho ta, cống hiến sức lực cho ta, liều mạng vì ta, làm tất cả mọi việc cho ta. Mà ta vẫn luôn lừa gạt các ngươi, luôn luôn lợi dụng các ngươi. Trong lòng ta cũng rất áy náy, thực sự ta cảm thấy rất có lỗi với các ngươi. Vừa nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra. Sau đó, ta như nghe thấy tiếng trái tim ta tan nát. Ta khóc. Trước đó ta chỉ có vui sướng, chỉ có thỏa mãn cùng hạnh phúc. Ta chưa từng khóc, nhưng ngày hôm đó nghe xong những lời đó ta đã khóc, khóc rất to. Lão đại tiếp tục nói chuyện. Lão nhị, người từng vì ta, ở thời điểm đao bổ tới đã nhào vào trên lưng ta, chắn đao cho ta, mà suýt chết. Lão tam, người vì ta lấy thân thử độc, bị trúng độc suốt nửa năm, ngay cả nói cũng không nói được. Lão tứ, người vì ta không tiếc đem chính ngươi làm con tin, bó tay chịu trói, trên người đã bị cắt 99 đao, chỉ thiếu chút nữa là máu chảy khô mà chết, chỉ vì để giữ mạng cho ta, để ta chạy trốn. Lão ngũ, ngươi vì ta mà suy tính thiên cơ, trong một đêm mà đầu bạc trắng. Lão lục, ngươi thích tiêu tiêu, ta biết rõ, tiêu tiêu là thanh mai trúc mã của ngươi, ta cũng biết. Ngày đó ta làm bộ như không biết việc của các ngươi, giả bộ huống say, nói cho ngươi biết là ta thích tiêu tiêu, ngươi lập tức lui ra ngoài. Hơn nữa ngày hôm sau lại đi kỹ viện, ở trong thanh lâu đêm không về ngủ. Người không sợ làm tan nát trái tim của tiêu tiêu, cũng muốn tác thành cho ta, để nàng gả cho ta, làm cho cả đời ngươi buồn bực không vui, cả đời không lập gia đình, ngay cả nối dõi tung đường cũng là thu về một đứa con nuôi. Lão thất, các huynh đệ, các ngươi thất tốt với ta, cả đời ta sẽ không quên, ta có thể vì có các ngươi mà tự hào và cảm động, đó là thật. Lão đại điểm lại công tích của các huynh đệ một lần, nói rất xúc động, thậm chí chảy nước mắt. Nhưng lúc đó ta lại chỉ cảm thấy trong lòng lạnh ngắt. Ta không biết bọn họ nghĩ như thế nào, nhưng ta nghĩ lòng ta đều lạnh thì bọn họ chưa chắc có thể ấm áp hơn ta bao nhiêu. Pháp Tôn nhếch miệng cười mà như khóc. Nếu là ta, lòng ta cũng lạnh. Các huynh đệ làm cho ngươi nhiều chuyện như vậy, sông pha núi đao biển lửa vì ngươi, vào sinh ra tử vô số lần vì ngươi, bỏ ra tất cả vì ngươi, đem ngươi từ một người không một xu dính túi nâng lên thành người đứng đầu cửu trọng thiên như bây giờ. Thế nhưng ngươi không nói hai lời liền muốn giết họ, hơn nữa là muốn dùng tính mạng của các huynh đệ để đổi lấy một cái tiền đồ tươi sáng cho riêng bản thân ngươi. Con mẹ nó, đây còn là người nữa sao? Huống chi trước đó ngươi còn dùng thủ đoạn hèn hạ, lợi dụng tình cảm của huynh đệ đoạt đi vị hôn thê của người ta. Bố Lưu Tình thực sự không thể tin được, trên đời này lại có người khốn nạn như thế. Hắn chỉ thắc mắc một chuyện, người như vậy thì làm sao sẽ trở thành cửu kiếp kiếm chủ được? Tại sao lại có những người đầy nhiệt huyết như vậy giúp đỡ, mà làm sao lại đạt được tình nghĩa chân thành tha thiết như vậy của mọi người? Việc này thực sự là không thể tưởng tượng. Không chỉ có bố Lưu Tỉnh đang thắc mắc, Từ Tà Tình cùng Ô Thiên Thiến cũng đang vô cùng thắc mắc. Sở Dương làm cửu kiếp kiếm chủ lại càng thắc mắc hơn. Chuyện này thực sự không thể nào hiểu nổi. Có thể làm tới một bước như vậy thì phải có lòng dạ kín đáo cỡ nào mới có thể lười gạt cả đời như vậy. Sau đó Lão Đại nói, các huynh đệ, các ngươi đã làm nhiều điều vì ta như vậy. Hiện tại ta chỉ muốn các ngươi làm cho ta một việc cuối cùng, dâng ra thần hồn của các ngươi, tác thành cho ta đi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là huynh đệ tốt. Mẹ nó, dâu của bố Lưu Tình đều dựng lên, tức không được mà mắng một tiếng. Đây là cái thứ xúc sinh gì? Pháp Tôn cười nhạt một tiếng, bố Lưu Tình nổi giận, hắn lại khôi phục sự bình tĩnh lạnh nhạt vốn có mà nói. Lão Đại nói một lần, gặp các huynh đệ đều không nói lời nào, nhưng hắn liền nói tiếp, thật ra ta cũng không làm các ngươi thất vọng. Ta đem các ngươi đến cửu trọng thiên, giúp các ngươi thành lập cửu đại gia tộc. Các ngươi có biết hay không, đời đời con cháu của các ngươi sẽ sống trong phồn vinh thịnh vượng 10000 năm ở cửu trọng thiên. 10000 năm, gia tộc gì có thể vinh quang 10000 năm. Nhưng những điều này, tuy rằng ta không kể công, nhưng nếu các ngươi không trở thành cửu kiếp, thì làm gì có được cơ hội như vậy. Huống chi, mỗi khi các ngươi đi một bước thì đâu có thiếu sự trợ giúp của ta. Khi nào thì thiếu linh đan của ta. Cửu trọng đan của ta mỗi người ăn không chỉ một khỏa đi. Cửu trọng đan không hoàn chỉnh mỗi người đều ăn hơn 100 khỏa chứ gì. Còn đám linh dược gia tăng công lực đều là do ta cho các ngươi. Nếu không có ta, các ngươi làm sao có thể đạt đến thất phẩm chí tôn khi còn trẻ tuổi như vậy? Điều này đã đủ để các ngươi phải kiêu ngạo rồi. Hiện tại ta chỉ muốn các ngươi trả giá thân hồn mà thôi. Vì sao chỉ là một chuyện nhỏ như vậy mà các ngươi liền không nói? Trước kia các ngươi vào sinh ra tử vì ta, so với hiện tại nguy hiểm hơn nhiều, nhưng các ngươi đều cam tâm tình nguyện mà. Khi đó thì bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Vì sao hiện tại các ngươi lại không tình nguyện nữa? Các huynh đệ, chẳng lẽ là vì vinh hoa phú quý đã làm các ngươi thay lòng sao? Nghe lời nói vô sỉ như vậy, Sở Dương cũng không nhịn được mà muốn nôn mửa. Chính bản thân mình phản bội huynh đệ, ngay từ đầu đã tồn tại sự lợi dụng, hiện tại là còn nói các huynh đệ bởi vì vinh hoa phú quý ăn mòn mà thay đổi bản tâm. Cái này quả thực là nghe thì là vô sỉ đến cục cực, không thể nào có kẻ vô sỉ hơn được. Bố Lưu Tình nghe đến giận, thở phì phò, mắt trợn trắng lên. Ở trong mắt loại người trọng tình trọng nghĩa như hắn thì loại sự tình này quả thực là đáng giận nhất thiên hạ. Pháp Tôn hăng hắc cười lạnh. Năm đó, ta cũng cười lạnh như vậy. Các huynh đệ cũng cùng nhau cười lạnh. Bởi vì trừ bỏ cười lạnh, chúng ta đã không biết chúng ta còn có thể làm nổi cái gì nữa. Muốn nói gì, mắng hắn cũng là không để hơi nổi mà mắng. Lão Đại nói, các huynh đệ, các ngươi cũng biết cửu kiếp kiếm chủ là có sứ mệnh, có thể trừng phạt. Ta nếu không đem các ngươi bổ thiên, cả nhà ta đều gặp phải trời phạt. Chẳng lẽ các ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta chết sao? Pháp Tôn thản nhiên nói. Hắn nói tới đây chúng ta cùng nhau phun ra một ngụm nước miếng. Phỉ, bố Lưu Tình cũng phun ra một ngụm nước miếng. Lúc ấy nhị ca nói, lúc trước chúng ta vì ngươi vào sinh ra tử, chính là chúng ta cam tâm tình nguyện. Này cũng vậy. Lão Đại, thật ra ngươi sai lầm rồi. Huynh đệ chúng ta đều nguyện ý chết cho ngươi, không vì cái gì khác, cũng chỉ vì tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta. Ngươi cái gì cũng không cần nói, chỉ cần đem chúng ta gọi lại, cùng nói là ngươi hiện tại đã biết sứ mệnh mới, chính là cửu kiếp bổ thiên. Nếu là làm không thành thì cả nhà ngươi đều chết. Ngươi chỉ nói một câu này, cho dù là lừa gạt chúng ta, thì huynh đệ cũng sẽ lập tức an bài tốt hậu sự, vì đại ca mà trả ra cái thần hồn này. Lúc nhị ca nói ta vui lòng, cũng không sợ chết. Ta có thể vì ngươi nhiều lần như thế, ta đã sớm nhận định ngươi là đại ca. Đại ca gặp nạn, cần huynh đệ dốc ra sinh mệnh cũng là hết sức bình thường. Nhưng người cũng không nên lừa gạt chúng ta trước, lại lợi dụng chúng ta, đến cuối cùng lại bắt buộc chúng ta. Lúc ấy nhị ca nói, ngươi nói như vậy, các huynh đệ cam tâm tình nguyện hy sinh cho ngươi, chẳng phải là tốt rồi sao? Lão Đại, ngươi lộng xảo thành chuyên, sự tình đến tình trạng này, thứ cho huynh đệ ta không thể tòng mệnh. Nói cho cùng, bố Lưu Tỉnh vỗ tay hoan nghênh tán thưởng, vì nhị ca này của ngươi quả nhiên là một nhân vật. Pháp Tôn trên mặt lộ ra một tia kiêu ngạo, đó là tự nhiên, nhị ca ta hào hùng cái thế. Thế sau đó Lão Đại ngươi nói thế nào? Bố Lưu Tỉnh lại hỏi. Lão Đại nói, ta cũng lo lắng qua, hơn nữa ta cũng tin tưởng các huynh đệ sẽ vì ta mà chết. nhưng gần đây ta có chút lo lắng. Dù sao thì các ngươi hiện tại đều là chư hầu một phương, quyền cao chức trọng, trong tâm tính khó tránh khỏi sẽ có biến hóa gì đó. Một khi có ai không phục, một khi cổ động hắn lên, chỉ sợ lộ ra chân tướng của ta, còn không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể bị hủy. Cho nên không bằng trước tiên đem các ngươi khống chế đã. Các ngươi không hề có lực phản kháng, chẳng phải càng thêm ổn thỏa sao? Lúc ấy nhị ca nói, nhưng mà ngươi dù đem chúng ta khống chế, vậy thì trực tiếp dùng chúng ta đi bổ thiên là được. Vì sao còn muốn ở khi chúng ta sắp chết lại đem chuyện này nói ra? Nhị ca lúc ấy rất thống khổ mà nói, chúng ta không biết chuyện, cứ hồ đồ mà chết thì liền cũng bỏ đi. Nhưng mà đã biết chuyện này, chẳng lẽ ngươi không biết là trong lòng chúng ta có bao nhiêu đau đớn sao? Vì cái gì mà ngươi lại làm như vậy? Pháp Tơn nói tới đây thì ngừng lại một chút. Bối Lưu Tình cũng không hiểu chút nào mà nói, đúng nha. Dù sao tất cả đều là do hắn định đoạt, trực tiếp giết quách các ngươi thì cũng bỏ đi. Cần gì trước khi chết còn tra tấn tinh thần một chút, nhất là huynh đệ đã mấy chục năm của mình, tra tấn thần hồn như thế hắn như thế nào có thể xuống tay, có lợi ích gì? Pháp Tôn lắc đầu thản nhiên cười nói, ta đã biết bố lão người tuyệt sẽ không nghĩ ra được nguyên nhân. Ha ha, lúc ấy mấy người chúng ta trừ bỏ không hiểu chuyện gì ra, những người khác cũng không nghĩ ra được. Ta còn nhớ rõ, đệ ngũ Chu Trướng sau khi hỏi nhị ca xong thì thở dài cái gì cũng không nói. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Bố Lưu Tình nhíu mày hỏi, thực sự là trăm mối không có lời giải, cảm thấy chuyện này hoàn toàn nói không thông. Lúc ấy lão đại đói, đây chính là nguyên nhân thứ hai mà ta đã nói với ngươi. Chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, nếu ta cứ như thế mà giết các ngươi, lương tâm hổ thẹn, dễ dàng chúng phải tâm ma. Như vậy cho dù đến thế giới cực lạc cũng không khoái hoạt, cho nên ta liền phải ở trước khi các ngươi chết, đem tất cả những cái này từ đầu chí cuối nói ra. Bố Lưu Tỉnh vẫn khó hiểu, vì cái gì chứ, chẳng lẽ sau khi nói ra thì có thể tránh khỏi tâm ma sao? Quả thực là vớ vẩn. Không vớ vẩn đâu, Pháp Tôn nói, lúc ấy lão đại nói ta từ đầu tới cuối đều lừa gạt các ngươi, lợi dụng các ngươi, hiện tại lại muốn giết chết các ngươi là không phải nghẹn khuất lắm sao, rất hận ta sao? Các huynh đệ đều là ánh mắt sáng quắc, hung hăng gật đầu. Ta nhìn thấy 8 huynh đệ đều ở một bên gật đầu, một bên rơi lệ. Bố Lưu Tình, người không biết 9 người chúng ta đều là một đám sát phạt quả quyết, đao kiếm trên thân cũng không nhíu mày. Có mấy người như vậy, giống như nhị ca, lão lục, lão bát, ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy họ rơi nước mắt, người có biết đó là một loại tư vị gì không? Bố Lưu Tình thở dài thật sâu, đó là loại tan nát cõi lòng cỡ nào, một đám nam nhi thiết cốt leng keng bị người ta lừa gạt cả đời như vậy, lợi dụng cả đời, đến cuối cùng khi chết còn muốn bị người này lợi dụng thân hồn của mình để đạt được mục đích cá nhân của hắn. Nhưng còn là trước khi chết mới biết được mà cái gì cũng không làm được, nên là loại nghẹn khuất cỡ nào, oán hận cỡ nào. Lúc ấy lão đại nói, không sai, ta muốn cho các người hận ta, các ngươi cần hận ta thì ta lại càng cao hứng. Pháp Tôn trong mắt rốt cuộc lộ ra thần sắc hung bạo, mơ hồ có xu thế không khống chế được. Nhưng hắn vẫn gắt gao khống chế thanh âm của mình, mạnh mẽ lạnh nhạt nói, các người càng hận ta sẽ giết các người lại càng yên tâm thoải mái, càng không áy náy, sẽ không áy náy, không hổ thẹn, thì càng sẽ không còn tâm ma nữa. Các người nếu hận ta, vậy thì đương nhiên là muốn giết ta, nếu muốn giết ta thì còn là cừu nhân của ta nữa, mà ta giết cừu nhân của ta, lại lợi dụng cừu nhân của ta, thì làm gì có tâm ma nào đáng nói. Oanh một tiếng, Pháp Tôn nói tới đây, Bố Lưu Tình rốt cuộc không chịu được nữa, lập tức đánh ra một trường, đem bụi đất ngoài mấy chục dặm đánh cho tan thành, cho bụi, căm giận nói, súc sinh, khốn nạn, còn mẹ nó, trên đời này lại có người như thế, ta đờ cờ mờ nó chứ, đây là thứ người gì? Pháp Tôn hằng hắc cười lạnh, từ xưa đến nay, súc sinh như vậy đã xuất hiện 8 tên, đám súc sinh này đều đã thành công, hiện tại cái súc sinh thứ 9 đang trưởng thành. Nghe nói đến đó, Tử Tà Tình lén lút huých Sở Dương truyền âm, ngươi là súc sinh như vậy sao? Sở Dương đang nghe đến xuất thần, nghe vậy hung hăng trợn mắt liếc nhìn Tử Tà Tình một cái. Súc sinh, Bố Lưu Tình thì thào tức giận mắng, đột nhiên trong lòng lóe lên, nhớ tới đồ đệ Mạc Khinh Vũ của mình, nhớ tới Mạc Khinh Vũ, đã nghĩ tới Sở Dương, đã nghĩ tới Sở Dương đúng là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ 9, không khỏi trong lòng chấn động thầm nghĩ, Sở Dương có phải súc sinh như vậy hay không? Bất quá mặc kệ thế nào, Tiểu Vũ thích hắn như vậy, cùng hắn ở chung một chỗ đều là rất nguy hiểm. Lão tử kiên quyết không thể đáp ứng, chuyện này nhất định phải nói cho Ninh Thiên Nhai, tử thủ canh phòng nghiêm ngặt. Nghĩ đến đây, đột nhiên lại nhớ tới Đông Phương Bá Đạo, không khỏi hỏi. Một khi đã vậy thì các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, làm thế nào mà ngươi sống sót được? Pháp Tôn trừng mắt nhìn hắn, tựa như đang trách hắn cắt ngang lời của mình, không có trả lời, chỉ tiếp tục nói. Lúc ấy lão đại sau khi nói xong, các huynh đệ đều trong lòng đầy căm phẫn nhịn không được mắng lên. Đệ ngũ chủ trướng liền nói, đừng mắng, lão đại đều có lo lắng của hắn, chúng ta hẳn ủng hộ là được, phục tùng vô điều kiện an bài của lão đại, cho dù để cho chúng ta thần hồn bổ thiên, vì lão đại nên hy sinh thì hy sinh. Lúc ấy mọi người đều sửng sốt, đều nghĩ không thông, đệ ngũ chủ trướng vì sao nói vậy. Lão đại nói, hắc hắc, quả nhiên hay là chủ trướng có tâm kế, lại có thể còn muốn để ta thuận theo, làm cho ta trúng phải tâm ma. Hiện tại các người có nói gì ta cũng vô dụng, hận ta càng vô dụng, ha ha. Sau đó lão đại nói, ta đi dọn dẹp một chút, liền chuẩn bị đem một người bổ thiên. Làm huynh đệ một hồi, các người có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, nhất định phải nói với ta. Ta đảm bảo sẽ thay các người giải quyết. Bốn lưu tình quả thực không biết nói gì cho phải, chỉ có thể tức giận mắng, xúc sinh. Thời điểm bậc này lại có thể cùng huynh đệ nói một hồi, rồi lại còn có thể hỏi tâm nguyện hoàn thành chưa xong của các ngươi, quả thực là buồn cười. Đúng, buồn cười. Chúng ta lúc ấy đều không nói chuyện, cũng không muốn nói cho hắn. Ta lúc ấy trong lòng chỉ có bốn chữ, đang không ngừng giống lên. Ta mắt bị mù, ta mắt bị mù, ta mắt bị mù. Pháp Tôn chỉ đem câu ta mắt bị mù này lăn qua lộn lại nói mấy chục lần, càng nói thanh âm càng thống khổ, càng nói thì càng hận ý ngập trời. Cái loại nghẹn khuất buồn nản đến cực điểm này làm cho Bối Lưu Tình thở dài. Lúc ấy lão đại đợi đã lâu, chúng ta không ai nói chuyện liền nói, hắc hắc, xem ra các người cũng khinh thường để ta hỗ trợ. Một khi đã vậy thì tính ta tự tìm mất mặt vậy. Sau đó hắn bước ra ngoài, mọi người muốn nói chuyện lại bị đệ ngũ chủ trướng ngăn lại. Chủ trướng nói, dù sao đều là chết chắc rồi còn nói cái gì, thương lượng cái gì, vận mệnh đã như vậy người có thể thế nào chứ. Lấy thủ đoạn của lão đại, chẳng lẽ hiện tại còn để cho chúng ta đào thoát hay sao? Mọi người nghĩ lại cũng đúng, liền một đám không nói gì. Mọi người đều nghĩ thông sinh tử, không sao cả, chết thì chết. Tuy rằng chết có chút nghẹn khuất, nhưng chỉ có thể tự trách mình mù mắt, nhìn lầm người mà thôi. Trong lòng Sở Dương thở dài, chín vị huynh đệ này quả nhiên là nam nhi thiết huyết, hảo hán thực sự. Tuy rằng hiện tại biết rõ vì lão đại này là người xấu, muốn giết mình, nhưng là có thể vẫn luôn mồm xưng hô là lão đại. Có lẽ là do thói quen, nhất thời không thể sửa miệng chăng. Nhưng mặc kệ thế nào, họ cho tới hiện tại cũng không có mắng qua một lời khó nghe, đều đem toàn bộ cảm xúc đặt ở trong lòng. Qua bốn canh giờ sau, đệ ngũ chủ trướng bỗng nhiên lại nói tiếp. Hấp tấp nói, mọi người hãy nghe ta nói, lấy thói quen của hắn vừa rồi tất nhiên sẽ nghe lén, nhưng lâu như vậy thì hắn hẳn đã ra ngoài, chúng ta thời gian không có nhiều, chỉ có thể mạo hiểm thôi. Mọi người đều là tinh thần chấn động, thì ra là chủ trướng đã đánh chủ ý này. Khẩu khí Pháp Tôn dần dần kích động hẳn lên. Đệ ngũ chủ trướng nói, chúng ta chết chắc rồi, bất quá không thể chết không được, chết nghẹn khuất như vậy cũng hổ thẹn cho anh danh một đời của chúng ta. Ta có một biện pháp có thể để cho một trong chúng ta có chút khả năng còn sống sót đi ra.